gió lạnh sóc sóc, vào đông hừng đông vãn, thấp bé trong phòng còn hôn hôn trầm trầm. Lâm Vị Hy nằm ở trên giường, tế mi gắt gao nhăn, vừa thấy liền biết ngủ mơ cũng không an ổn. Trong thôn dần dần vang lên nấu cơm thanh âm, nông dân không giết thì giờ phúc, cho dù như vậy lãnh thiên, cũng có không ít người ra lên tiêu xài nấu cơm. Trong viện nhất sáng sủa kia kiện chính phòng cũng truyền đến động tĩnh, tựa hồ là Lâm Đại Nương nổi lên, Lâm Vị Hy mơ mơ hồ hồ có suy nghĩ, nhưng là lại tứ chi vô lực, giam cầm ở cảnh trong mơ vô pháp tránh thoát. Mộng giống nhau màu son trong đại viện, một cái thị nữ sơ song nha búi tóc, mặt liêu là phẳng phiu tươi sáng lộ lụa, nàng túi đầu, tựa hồ không dám đối mặt trước mắt người này, thanh âm yếu ớt rồi mối, thế tử phi, mới vừa rồi tiền viện lại đây truyền lời, nói thế tử hôm nay vội, bất quá tới. Phu nhân nếu là không thoải mái, vậy gọi thái y lại đây nhìn nhìn lại. Đối diện cái kia nữ tử tựa hồ ngừng hồi lâu, sau một lúc lâu, mang theo chút mất tiếng thanh âm mới sâu kín vang lên, vội. Ta cũng không biết, chuyện gì như vậy quan trọng, thế nhưng so với ta cái này sắp bệnh chết chính thê còn quan trọng. Phu nhân, đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Nữ tử khụ hai tiếng, nàng tựa hồ cực lực áp lực ho khan, không chịu ở người ngoài trước mặt rơi xuống hạ phong. Đứng ở bên ngoài nha hoàn cũng hiểu được vị này chủ quy củ, nín thở cúi đầu, không đi xem đối phương ốm yếu bộ dáng. Một lát sau, ho khan rốt cuộc hoán một ít, cái kia nữ tử bất chấp dùng trà đỡ khát, mà là cường chống tinh thần hỏi, là ai lại đây truyền lời? Nha hoàn mặt lộ vẻ không đành lòng, thế tử phi. Nói, nha hoàn thở dài, nói, là Vân Tuệ cô nương. Vân Tuệ nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, nói không rõ là châm chọc vẫn là tự dễ ước, thế nhưng là nàng, tranh bất quá, quả nhiên vẫn là tranh bất quá. Nàng hầu hạ thế tử nhiều năm, vẫn là thẩm vương phi ban cho tới, loại này nhiều năm tình cảm, há là ta một ngoại nhân có thể so sánh nghĩ. Rõ ràng là thế tử phi, lại nói chính mình là người ngoài, này đặt ở những người khác ra nhất định sẽ bị chê cười, chính là ở hiến vương trong phủ, nha hoàn lại biết thế tử phi không có nói kém. Thế tử cùng thế tử phi thành hôn mới một năm mà thôi, thế nhưng đã liền người lạ người đều không bằng. Thế tử phi bệnh nặng thành như vậy, các nàng này đó hạ nhân gạt thế tử phi đi tiền viện tam thỉnh bốn thỉnh, nhưng là kết quả lại một lần so một lần trái tim băng giá. Nha hoàn biết, thế tử phi tuy rằng ngoài miệng cương ngạnh, không được các nàng đi cùng thế tử cầu tình, nhưng là lại đối với các nàng động tác nhỏ mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể thấy được thế tử phi cũng là muốn gặp thế tử. Chính là, không có, thế tử một lần đều không có đã tới. Lâm Vị Hy vẫn như cũ còn nhắm mắt nằm ở đơn sơ trên giường gỗ, nhưng là khỏe mắt lại không ngừng chảy xuống nước mắt, đem gối đầu đều thấm ướt. Lâm Vị Hy biết chính mình đây là bị yểm trụ, cho dù ở trong ngộng, quá khứ ký ức cũng không chịu buông tha chính mình, lại đem nàng mang về Yến Vương Phủ, mang về nàng kia chàng thất bại hôn nhân. Kỳ thật nàng vốn dĩ không gọi Lâm Vị Hy, cũng không phải cái này thôn nhỏ nữ tử. Nàng kiếp trước nhà mẹ đẻ phi thường hiền hách, nàng nguyên lai kêu Cao Hy, là anh quốc công phủ đích trưởng cháu gái, cha ruột là công phủ duy nhất con vợ cả, mẹ đẻ là Thọ Khang đại trưởng công chúa con gái duy nhất. Nàng đầu thai tại đây loại gia đình, xuất thân tương đương không tầm thường. Bởi vì thân phận cao, Cao Hy từ nhỏ liền thập phần hiếu thắng, sau lại gả chồng cũng không có làm nàng ngã mặt mũi, nàng dựa vào bà ngoại mặt mũi, thế nhưng cùng Yến Vương con trai độc nhất Cố Trình Diệu đính hôn. Việc hôn nhân này công bố sau toàn thành toàn kinh, Thọ Khang đại trưởng công chúa thế nhưng có thể cho Cao Hy định rồi Yến Vương con trai độc nhất, đại trưởng công chúa thể diện thật là khó lường. Nói lên Yến Vương, phóng nhãn thiên hạ vô luận nam nữ già trẻ, đó là trẻ con cũng nghe nói qua hắn hiển hách phi danh. Tiên đế kiến chiêu những năm cuối rất là náo động, bộ quý phi ương ngạnh, quyền hoạn cầm giữ triều đình, nếu không phải Yến Vương kịp thời nhập kinh cần vương, bình định, chu sát thiên đảng, chỉ sợ mặt sau thiên liền phải đại biến. Yến Vương dốc hết sức bảo hoàng bình loạn, chờ tiên đế băng hà sau, lại nâng đỡ năm ấy 8 tuổi tân đế kế vị. Đại chu triều phiên thuộc quốc khinh tân đế tuổi nhỏ, năm thứ 2 biên quan không ít địa phương ngao ngoe dục dịch, Yến Vương chủ động thỉnh chiến, mang theo quân đội ra kinh bình loạn, ở Cao Hy bệnh nặng nằm trên giường mấy ngày nay, tiền tuyến vừa mới truyền đến Yến Vương đại thắng tin tức. Tin chiến thắng truyền đến sau cử triều hoan hô, nói được không khách khí chút, tiểu hoàng đế tuổi nhỏ, tiền thái hậu yếu đuối, trong triều quan liêu càng là một đoàn loạn, hiện giờ toàn bộ đại chu giang sơn, toàn dựa Yến Vương một người thủ. Yến Vương chỉ Cố Trình Diệu một cái nhi tử, Cao Hy làm Cố Trình Diệu vợ cả, cha chồng nhiều lần lập chiến công, nàng nên cảm thấy có chung vinh dự mới là. Đáng tiếc, Yến Vương phủ vinh quang là Yến Vương phủ, cùng nàng cái này thế tử phi không có bất luận cái gì quan hệ. Cao Hy có đôi khi cũng suy nghĩ, nàng vừa mới gả cho Cố Trình Diệu khi, rõ ràng cũng từng có nùng tình mật ý thời điểm, vì cái gì mặt sau hắn lập tức liền lãnh đạm xuống dưới đâu. Hãy còn nhớ rõ sơ gả màn đêm buông xuống, Cố Trình Diệu đẩy ra khăn voan khi, cố ý tránh đi mọi người, cười đối nàng nói, ngươi xem, ta còn là tìm được ngươi đi. Cao Hy không hiểu ra sao, đây là có ý tứ gì. Nhưng là tân hôn vợ chồng vốn là da mặt mỏng, Cố Trình Diệu đem nàng trầm mặc trở thành thẹn thùng, đạm đạm cười liền không hề đề này một vụ. Cái nào thiếu nữ không có xuân, Cao Hy từ nhỏ nghe Yến Vương công tích lớn lên, hiện tại có thể gả cho Yến Vương con trai độc nhất, đối phương vẫn là bực này thiên nhân chi tư. Cao Hy một viên phương tâm lập tức bị đánh trúng, thấp thỏm vừa vui sướng mà trở thành Cố Trình Diệu thế tử. Lúc sau một tháng, bọn họ hai người nật hiệp tình nùng, cơ hồ là như hình với bóng, Cao Hy hạnh phúc giống ngã vào vại mật. Nàng từ nhỏ thấy mẫu thân chịu thiếp thất khí lớn lên, nàng trước nay không nghĩ tới, chính mình hôn nhân thế nhưng có thể như vậy mỹ mãn. Chính là nàng vẫn là sai đánh giá trời cao hảo ý, hoa tươi sẽ héo tàn, hồng nhan sẽ già đi, quá mỹ mãn đồ vật luôn là lưu không dài. Gần một tháng, Cố Trình Diệu thái độ chuyển biến bất ngờ. Kia một ngày, hắn lạnh lùng nhìn nàng, chất vấn nói, ngươi vì cái gì muốn nói dối? Vì cái gì muốn mạo danh thay thế? Cái gì? Nàng khi đó đang ở cấp Cố Trình Diệu vá áo, nàng không quá am hiểu nữ hồng, bởi vì so bất quá Cao Nhiên, cho nên càng ngày càng không thích làm. Chính là hiện tại, nàng tưởng thân thủ cấp Cố Trình Diệu làm một bộ quần áo, đem ngón tay chắt đến tất cả đều là lỗ kim đều không màng. Nghe được Cố Trình Diệu nói, Cao Hy không thể hiểu được, cái gì nói dối? Cái gì thế thân? Tự kia lúc sau, Cao Hy cùng Cố Trình Diệu phu thê tình cảm liền lãnh đạm xuống dưới, nói là xuống dốc không phanh đều không quá. Cao Hy là công phủ đích trưởng cháu gái, còn có một cái thân là đại trưởng công chúa bà ngoại nuông chiều, tính tình có thể nói cực cường, nếu Cố Trình Diệu không tới vậy rốt cuộc đừng tới, nhưng đừng hy vọng nàng hướng những cái đó thiếp thất giống nhau, làm tranh sủng giữ lại thái độ. Sau lại, bọn họ phu thê càng ngày càng mới lạ, quả thực trở mặt thành thù. Chờ đến cuối cùng, Cao Hy buồn bực bị bệnh, triền miên ở giường bệnh thượng rốt cuộc khởi không tới thời điểm, Cố Trình Diệu thậm chí cũng không chịu tới liếc nhìn nàng một cái. Cao Hy là cái cực kiêu ngạo người, chính là trận này thất bại hôn nhân, hoàn toàn phá hủy nàng sở hữu kiêu ngạo. Cao Hy lúc sắp chết đều là không cam lòng, nàng nơi nào làm không tốt. Cố Trình Diệu vì cái gì không thích nàng. Mặc dù không yêu thích, như thế nào sẽ liền thê tử cuối cùng thể diện đều không cho nàng đâu. Có lẽ là bởi vì dư đoán chưa xong, nàng hồn phách không có bị đầu trâu mặt ngửa câu đi, mơ màng hồ đồ mà trôi nổi một trận, thế nhưng lại một lần trở lại nhân gian. Lúc này đây, Cao Hy rốt cuộc biết, Cố Trình Diệu vì cái gì sẽ hỏi nàng kia hai câu lời nói, chính mình lại là vì cái gì đột nhiên thất sủng. Cao Hy ở một mảnh trắng xóa nhìn thấy một quyển sách, nàng nghi hoặc khó hiểu, thử thăm dò phiên phiên, theo sau đã bị bên trong nội dung khiếp sợ đến cả người cứng đờ. Dùng mình không thôi. Trong sách có Cao Hy cả đời, đáng tiếc, vai chính lại không phải nàng, mà là Cao Hy thứ muội, nàng từ nhỏ cái đinh trong mắt, Cao Nhiên. Thư Trung nói Cao Nhiên là xuyên qua, Cao Hy không hiểu cái gì là xuyên qua, chính là này ở trong sách bất quá là một chút mà qua, cũng không quan trọng, chân chính làm Cao Hy để ý, là mặt sau chuyện xưa. Ấn trong sách miêu tả, Cao Nhiên xuyên qua sau trở thành Anh quốc công phủ một cái không được sủng ái thứ nữ. Năm ấy 6 tuổi, vừa mới sinh một hồi bệnh nặng, thiếu chút nữa đã chết. Có lẽ là đã chết, như vậy mới có thể bị Cao Nhiên thay thế. Cao Nhiên mượn xác hoàn hồn sau, thân xác là cái 6 tuổi tiểu cô nương, nhưng linh hồn lại là một cái 26 tuổi thành nhân. Nàng mượn dùng hiện đại tri thức cùng thành nhân lịch duyệt, trang si bán ốc, giả heo ăn thịt hổ, không những giúp đỡ chính mình mẹ để Hàn Thị trở thành Anh quốc công thế tử sủng thiếp, thậm chí còn dạy dỗ hảo tự mình thân sinh đệ đệ. Ngày sau lấy con vợ lẽ chi thân bị lập vì quốc công phủ thế tử. Mà Cao Nhiên chính mình ở 13 tuổi khi ở chùa cứu một cái người bị mặt, nàng không nghĩ bại lộ thân phận, nhưng là đối phương chế trụ tay nàng, không chịu phóng nàng đi. Cao Nhiên không có biện pháp, liền từ trên người gỡ xuống một cái ngọc bội, làm hắn có năng lực liền chính mình đi tìm. Cao Hy nhìn đến nơi này thê thanh cười to, cười cười rơi lệ. Trách không được, nàng khi còn nhỏ luôn là bị trưởng bối chỉ trích không bằng Cao Nhiên hiểu chuyện chi kỷ, vô luận học cái gì đều không bằng Cao Nhiên thượng thủ mau. Cao Hy nguyên bản cho rằng Cao Nhiên có lẽ thật là trời sinh thông tuệ, hiện tại nghĩ đến, Cao Nhiên căn bản không phải tiểu hài tử, nàng tuổi thậm chí đều có thể so được với Cao Hy mẫu thân, một cái sống nhờ ở tiểu hài tử thể xác lao yêu tinh, khó trách làm việc chu toàn. Trách không được động phòng hoa chúc ngày đó Cố Trình Diệu đối Cao Hy nói, ngươi xem, ta còn là tìm được ngươi đi, trách không được sau lại Cố Trình Diệu nói nàng nói dối. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cao Hy tức giận đến khỏe mắt đỏ lên, mẫu thân của nàng Vệ Thị là Thọ Khang đại trưởng công chúa đích nữ, đại trưởng công chúa liền như vậy một cái hài tử, có thể nghĩ tính cách quán đến kiều quý. Cho nên Vệ Thị xưa nay bưng quý nữ cái giá, thần thái lãnh đạm, không chịu phóng mềm dáng người hống hôn phu, cũng không chịu làm ôn nhu tiểu ý tư thái. Từ nhỏ Cao Hy liền tận mắt nhìn thấy mẫu thân độc thủ một chiếc đèn, từ trạng vạng khô chờ đến bình minh, cũng đợi không được hôn phu đã đến. Mà loại này thời điểm, Cao Hy phụ thân Anh Quốc công thế tử hơn phân nửa ở Hàn thị trong viện. Cao Hy đau lòng mẫu thân, cũng khí Tây viện cái kia hồ ly tinh tiểu thiếp. Chính là nàng là đích tiểu thư, không có khả năng tự hạ thân phận cùng một cái thiếp thất không qua được, cho nên nàng liều mạng đọc sách học tập, tưởng đem Tây viện vị kia nữ nhi Cao Nhiên so đi xuống. Nhưng mà kỳ quái chính là, vô luận Cao Hy ngầm hoa nhiều ít công phu, làm việc luôn là không bằng Cao Nhiên thỏa đáng chu toàn. Cao Nhiên sẽ đạn mới lạ cười nhỏ, làm giáo cầm phu tử đều chấn động, nàng phát minh cờ nàng quân, cờ nhảy, dẫn tới trong tộc huynh đệ tỷ muội đều tranh nhau kết giao. Có khi, Cao Nhiên còn sẽ buột miệng thốt ra một ít cực kỳ tinh diệu câu thơ, chính là hỏi lại khi, Cao Nhiên liền đạm đạm cười, nói chính mình chỉ nghĩ ra này một câu, dư lại đã quên. Như vậy tinh vi câu thơ, không ai tin tưởng Cao Nhiên là thật sự đã quên, chỉ cảm thấy nàng là ở dấu rốt. Vì thế trong phủ mọi người càng thêm coi trọng nàng. Cao Hy ở như vậy một cái thứ muội đè xuống, áp lực không thể nói không lớn. Cũng may Cao Hy thân phận vứt ra Cao Nhiên một cái phố, ở Thọ Khang đại trưởng công chúa dưới sự chủ trì, Cao Hy cùng Yến Vương phủ Cố Trình Diệu đính hôn. Cao Hy từng một lần ở trong lòng thầm nghĩ, nàng cuối cùng là thắng Cao Nhiên một ván, phóng nhãn kinh thành, sẽ không có nữa người so Cố Trình Diệu thân phận càng cao. Cao Nhiên cho dù lại nhảy nhót, ngày sau nhà chồng cũng tất nhiên thấp hơn chính mình. Đáng tiếc thế sự chính là như vậy buồn cười, Cao Nhiên đã từng ở chùa cứu một cái nam tử, hảo xảo bất xảo, người này chính là Cố Trình Diệu. Khi đó Cao Nhiên vì thoát thân, từng từ trên người tốn một cái ngọc bội xuống dưới. Cái kia ngọc bội là trình song ngư hình, vốn là một đôi, đây là bên ngoài người làm tốt đưa cho Cao Hy. Cao Hy cảm thấy điêu khắc còn tính tinh xảo, liền tùy tay chỉ nửa cái cấp Cao Nhiên. Kia vốn dĩ chính là Cao Hy ngọc bội, Cao Nhiên chính mình sợ chọc phải phiền thoái, cho nên liền lấy Cao Hy đổ vật đi ra ngoài tiêu thai. Cao Hy cấp đổ vật ở ngầm, vạn nhất ngày sau có người tìm tới mua tới, kia lạc người nhược điểm cũng là Cao Hy. Cố Trình Diệu ở cái kia đêm trăng đối cứu chính mình thần bí nữ tử vừa gặp đã thương, tuy rằng không gặp mặt, nhưng là đã quyết ý phi nàng không cưới. Trời xui đất khiến, Cố Trình Diệu dùng này nửa cái ngọc bội tìm được rồi Cao Hy. Cũng cùng Cao Hy đính hôn. Hắn lòng tràn đầy cho rằng Cao Hy chính là ân nhân cứu mạng, hôn sau tháng thứ nhất hai người đường mật ngọt ngào, chính là tháng thứ hai khi Cao Hy về nhà mẹ đẻ, Cố Trình Diệu bồi nàng cùng nhau trở về, cũng ở Anh Quốc công phủ gặp được chính mình thêm muội, Cao Nhiên. Cao Hy ở không biết gì dưới tình huống, bị báo ân, bị nói dối, lại bị vứt bỏ. Lừa gạt cảm tình, thế thân ân tình ác độc đích tỷ bị vạch trần, từ nay về sau hôn nhân bất hạnh. Cao Hy lại tính cách cương liệt, Cố Trình Diệu càng không để ý tới nàng, nàng càng phải chứng minh cấp mọi người xem. Cao Hy tự tay làm lấy quản lý Yến Vương Phủ, đao to búa lớn mà chỉnh đốn và cải cách Yến Vương Phủ ruộng đất cùng cửa hàng, đối nội lại chèn ép Cố Trình Diệu người bên cạnh, cùng hầu hạ Cố Trình Diệu 10 năm bên người nha đầu Vân Tuệ đấu võ đài. Cao Hy lòng tràn đầy cho rằng chỉ cần chính mình làm được cũng đủ ưu tú, Cố Trình Diệu là có thể nhìn đến nàng hảo, hồi tâm chuyển ý. Chính là nàng sống sờ sờ đem chính mình ngao đảo, ngao chết, cũng không có thể chờ tới Cố Trình Diệu hồi tâm chuyển ý. Nếu nói chuyện xưa chỉ tới nơi này, Cao Hy trừ bỏ thở dài một câu chính mình không phúc vận, cùng Cố Trình Diệu duyên phận không đủ, liền cũng thế. Chính là cố tình trong sách chuyện xưa mới tiến hành rồi hơn một nửa, chân chính cao trào vừa mới vừa đến tới. Cao Hy cái này thất bại trưởng tỷ vợ cả sau khi chết, Anh quốc công phủ cũng cảm thấy Cao Hy không đủ tiêu chuẩn, quả thực chính là làm vợ vì phụ phản lệ góp lại giả. Anh quốc công phủ đối Cố Trình Diệu lòng mang áy náy, liền đề nghị làm Cao Nhiên gả qua đi làm vợ kế, Cố Trình Diệu đương nhiên đồng ý, vì thế Cao Hy chết đi không bao lâu, Cao Nhiên liền làm Tục Huyền gả qua đi. Cao Nhiên gả vào Yến Vương phủ sau, nàng ôn nhu tiểu ý, nơi trốn theo Cố Trình Diệu. Cố Trình Diệu cũng đối mất mà tìm lại người thập phần trân trọng, hai người ý hợp tâm đầu, hiểu nhau tương hứa. Cố Trình Diệu mặt sau đối Cao Nhiên động thiệt tình, thậm chí còn vì nàng phân phát thiếp thất, độc sủng nàng một người. Lúc sau lại qua rất nhiều năm, Cố Trình Diệu tiếp nhận Yến Vương y hề bác, trở thành trong triều tân trụ cột vững vàng, chính là cho dù như vậy, hắn cũng lại không nạp tiếp. Trình quyển sách phần sau bộ phận đều là Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên ngọt ngào hàng ngày. Giữa những hàng chữ đều ở thuyết minh Cố Trình Diệu cỡ nào sủng ái Cao Nhiên cỡ nào thông tuệ có khả năng, nàng là một cái huyền chuyển chi kỷ thế tử, cũng là Yến Vương trong phủ mỗi người kính trọng thế tử phi. Kinh thành người trong khen ngợi Cao Nhiên khi, Tổng hội kéo Cao Hy ra tới, dùng Cao Hy rõ đầu rõ đuôi thất bại tới làm nổi bật Cao Nhiên thịnh tình thương, cuối cùng còn muốn tổng kết một câu, quả nhiên cưới phụ không thể chỉ xem ra thế, nhân phẩm cùng tính tình mới là quan trọng nhất. Anh quốc công phủ đại tiểu thư cùng Yến Vương Thế Tử Phi chính là tốt nhất ví dụ. Nhìn xem, Cao Hy cái này nguyên phối vợ cả, thế nhưng liền Thế Tử Phi cái này xưng hô cũng chưa tư cách đương. Cao Hy nhìn đến nơi này, không bao giờ tưởng tiếp tục xem đi xuống, nàng khép lại thư, tùy ý nước mắt lưu đầy mặt má. Phật nói nhân gian có bảy khổ, sinh lão bệnh tử, hoán tăng hội, ái biệt ly, cầu không được. Cố Trình Diệu chính là Cao Hy cầu không được. Nàng từ nhỏ liền không quá sẽ thảo phụ thân cùng nam tính trưởng bối thích, gả cho thích người sau, nàng thấy hắn không để ý tới chính mình, đành phải dùng cường ngạnh cùng không để bụng che giấu, sau đó hoa hết mọi thứ sức lực hấp dẫn hắn trở về. Thẳng đến nàng hao hết chính mình, buồn bực mà chết, cũng không thủ tới hôn phu quay đầu lại. Kỳ thật Cao Hy chết thời điểm liền biết, Cố Trình Diệu chính trực tuổi trẻ, ra thế lại xuất chúng, ngày sau tất nhiên còn sẽ tụ cưới, lấy Yến Vương quyền thế. Kinh thành có rất nhiều gia thế không kém với nàng quý tộc nữ tử cướp gả cho Cố Trình Diệu làm vợ kế, nhưng là người kia, duy độc không thể là Cao Nhiên. Cao Hy qua loa đảo qua thư phần sau bộ phận, nàng mới biết được nguyên lai Cố Trình Diệu cũng sẽ chằn trọc cầu mà không được, hắn cũng sẽ buông dáng người lấy lòng nữ tử, hắn thậm chí tình thâm bất hối, có thể vì một nữ tử thủ thân như ngọc, lại không chạm vào mặt khác nữ nhân. Cao Hy ở trong sách nhìn đến một cái tử, cha nam. Cao Hy mặc dù chưa từng nghe qua, dựa vào mặt chữ cũng có thể đoán được cái này từ ý tứ. Cố Trình Diệu là cha nam sao? Tựa hồ cũng không thể nói, hắn cũng sẽ nhất vãng tình thâm, dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước uống, chính là này phân thâm tình, chung quy không có giao cho Cao Hy. Cao Hy tâm thần đại đống, trước mắt thế nhưng lại dần dần mơ hồ lên, đánh mất ý thức trước, Cao Hy nhìn đến một cái nhỏ yếu tinh xảo cô nương đối với nàng thẹn thùng cười. Ân nhân tỷ tỷ, ta muốn đi tìm ta cha lạp 6 năm trước ngươi đã cứu ta, ta không có gì báo đáp, đành phải làm phiền ngươi thay ta sống sót. Cao Hy mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, lại tỉnh lại khi, nàng nhìn đến nửa cũ màn, ưu ám tủ gỗ, cùng với một đôi tinh tế trắng non tay. Bên ngoài tựa hồ thực ồn ào, rất nhiều người cãi cọ ầm ĩ, Cao Hy mơ hồ nghe được hy sinh cho tổ quốc Yến Vương thỉnh chỉ phong hầu linh tinh chữ. Cao Hy chống suy yếu thân thể đi đến gương trang điểm trước, lâu lâu dài dài mà nhìn chăm chú vào trong gương mặt. Đúng vậy, anh quốc công phủ đích trưởng cháu gái, Yến Vương Thế Tử Phi Cao Hy đã chết. Từ hôm nay trở đi, nàng là Lâm Vị Hy. Chương 2 ép gả. Lâm Vị Hy rốt cuộc từ bóng đè trung tỉnh lại, nàng chợt tránh thoát cảnh trong mơ, mở mắt ra nhìn về phía nửa cũ trứng đỉnh, tứ chi cứng đờ, tim đập như lôi. Nàng lại mơ thấy kiếp trước sự tình. Chính mình thất bại hôn nhân, khi chết tuyệt vọng không có chí tiến thủ, trong mộng kia buồn quỷ dị thiên thư, cùng với vừa mới ở Lâm Vị Hy trong thân thể tỉnh lại khi, trong lòng che trời lấp đất kinh hãi cùng cảm kích. Cao Hy đã hoàn toàn đi qua, từ nay về sau thế gian lại vô Cao Hy, anh quốc công đích trưởng cháu gái đã theo Yến Vương Thế Tử Phi hạ táng mà trở thành một cái lạnh băng bài vị. Cao Hy đã chết, thuộc về Cao Hy thân phận cùng địa vị, ân oán cùng chỉ trích, cũng đều cùng nàng không quan hệ. Chết mà sống lại đã là thiên đại ân đức, nàng là Lâm Vị Hy, nàng không bao giờ phải bị kiếp trước đám kia tiện nhân vây khốn, nàng hẳn là bắt đầu chính mình tân nhân sinh mới là. Nghĩ như vậy, Lâm Vị Hy chậm rãi từ bóng đè kinh hãi trung hoán lại đây, nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng hoạt động thủ đoạn, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà đi đến trên mặt đất. Lâm Vị Hy đi vào nơi này đã có một tháng, này một tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng cũng đủ nàng thăm dò Lâm Vị Hy tình cảnh. Lại nói tiếp nàng cùng nguyên chủ còn có chút sâu xa, ở nàng vẫn là Cao Hy thời điểm, 11 tuổi năm ấy nàng từ công chúa phủ trở về, ở Anh quốc công cửa gặp một đôi cha con. Loại sự tình này không tới phiên nàng trước mắt, đánh xe xa phu sợ nàng sinh khí, chạy nhanh quát lớn kia đối cha con đi xa. Cao Hy tùy tay vén rèm lên, nhìn đến một cái dáng vẻ hào sảng hán tử đứng ở người gác cổng trước, bởi vì bị hạ nhân nhục nhã mà vẻ mặt xúc động phẫn nộ. Chính là hắn quay đầu lại nhìn chính mình khiếp nhược nữ nhi, vẫn là nhị khí, ôn tồn mà khẩn cầu lỗ mùi hướng lên trời người gác cổng cho hắn một cái cơ hội, hắn sức lực đại, có thể làm hộ viện, thật sự không được làm việc nặng, việc tốn sức cũng đúng. Hán tử ăn nói khép nép, cái kia gầy yếu tiểu cô nương thường thường thấp khụ một tiếng, tay nhỏ trước sau gắt gao nắm chặt hán tử vạt áo. Cao Hy tâm đột nhiên đã bị đả động, nàng từ nhỏ cùng phụ thân không quá thân cận, vô luận nàng làm ra cái gì. Anh quốc công thế tử cũng bất quá không nhẹ không nặng mà nga một tiếng, sau đó xoay mặt đầy mặt ý cười mà đi đậu thứ phòng kia hai tỷ đệ. Anh quốc công thế tử oán nàng là dưỡng không thân bạch nhã lang, luôn là cùng mẫu thân cùng thọ khang đại trưởng công chúa thân cận, chính là ai có thể biết, mắt cao hơn đỉnh đại tiểu thư Cao Hy cũng từng khát cầu quá tình thương của cha. Cao Hy bưng mảnh, cùng chính mình bên người nha hoàn phân phó hai câu, nha hoàn kinh ngạc mà nhìn Cao Hy liếc mắt một cái. Nhưng vẫn là thuận theo mà nhảy xuống xe, cấp kia đối cha con 20 lượng cứu cấp tiền. Cao Hy suy đoán cái này hán tử là vì cấp nữ nhi chủ tiền thuốc men, lúc này mới như thế sốt ruột, thậm chí không tiếc ăn nói khép nép. Một văn tiền làm khó anh hùng hán, ai tồn tại đều không dễ dàng, 20 lượng đối Cao Hy tới nói không tính cái gì, nếu có thể giúp bọn hắn một phen, liền xem như Cao Hy toàn chính mình khi còn nhỏ đối tình thương của cha khát vọng. Sự tình phía sau Cao Hy liền không rõ ràng lắm, nàng không có lộ diện, không hỏi kia đối cha con tên Húy, cũng không có nói cho bọn họ chính mình là ai. Nếu đây là Cao Nhiên, tất nhiên nếu không chú ý mà hiển lộ một chút, đặc biệt muốn cho người biết là Cao Nhiên giúp vội được rồi thiện, chính là Cao Hy liền sẽ không. Đây là nàng làm việc phong cách, nàng muốn làm cái gì là chính mình sự, không cần thiết dùng người khác gian khổ thành toàn chính mình thanh danh. Nay chỉ là bình thủy một tương phùng. Theo sau nàng liền hoàn toàn đã quên chuyện này, sau lại bộ quý phi chi loạn khởi, trong kinh mỗi người cảm thấy bất an, nàng càng vô tâm tình tưởng này có sự. Nhưng mà ai có thể biết, nàng năm đó cứu kia đối cha con, thế nhưng còn có mặt khác tạo hóa. Cái kia hán tử kêu Lâm Dũng, xem bệnh tiểu cô nương kêu Lâm Vị Hy, Lâm Dũng dùng kia 20 lượng cấp nữ nhi trị hết bệnh buộc phát nặng, khó khăn bảo hạ nữ nhi một mạng. Vừa lúc kia đoạn thời gian Yến Vương vào kinh Cần Vương, Lâm Dũng trời sinh thần lực, hắn đầu đến Yến Vương dưới trướng, theo sau đem nữ nhi đưa về quê quán, chính mình tắc một lòng đi theo Yến Vương cấp nữ nhi bác khởi của hồi môn tới. Kiến triều 13 năm Mục Tông băng hà, Lâm Trung trước lập Yến Vương vì ba vị phụ chính đại thần chi nhất. Yến Vương chỉ có thể lưu tại kinh thành, đỡ lập tuổi nhỏ hoàng trưởng tử vì đế, một năm qua đi biên thủy lại khởi phong vân, Yến Vương với 2 tháng mang theo nhân thủ ra kinh, xa phó biên quan bình loạn. Bình định phản loạn. Nâng đỡ tân đế, cùng với đi biên quan tiêu diệt địch, này đó đều không tránh được phải dùng đến đại lượng nhân thủ. Lâm Dũng nhân cơ hội này ở Yến Vương dưới trướng đứng vững chân, dần dần lang bạt ra một ít tên tuổi, cũng may mắn khiến cho Yến Vương chú ý. Yến Vương thấy Lâm Dũng xác thật là cái khả tạo chi tài, liền điểm hắn tùy chính mình xuất chinh. Lần này Tây Bắc biên thủy đoá khoát là thích bộ mượn cơ hội gây chuyện, nơi đó địa hình phức tạp, khí hậu khổ hàn, Yến Vương pha quay vòng chút công phu, mới dần dần đứng thượng phong. Ở một lần quy mô nhỏ vây công thời gian chiến tranh, Yến Vương bị mai phục, Lâm Dũng vì cứu Yến Vương mà chết. Lâm Dũng là cái thiết cốt tranh tranh hán tử, cho dù trên lưng chúng tam tiễn, vẫn như cũ liều mạng hộ tống Yến Vương phá vây, chỉ là đáng tiếc Lâm Dũng thương thế quá nặng, lực có không bằng, không có thể lao ra đi. Đoá khoát là thích bộ khuynh lực một kích không thể thắng lợi, thẹn quá thành giận, liền ở xuất lực nhiều nhất Lâm Dũng trên người xì hơi, mặc dù người đã chết đều không buông tha. 2-3 thiên hậu, Lâm Dũng đầu bị cắt lấy, treo ở cửa thành thượng hướng Yến Vương thị uy. Yến Vương dùng 1 năm công phu, cơ hồ đem đoá khoát lạc thích bộ lạc diệt loại, thanh tráng cùng Nam Anh toàn bộ bị giết tẫn, chỉ để lại lao nhân cùng phụ nữ và trẻ em. Lúc sau một năm Yến Vương nâng đỡ một cái tân chính quyền, tiếp nhận đoá khoát lạt thích bộ lạc nữ nhân cùng tài sản, cũng cùng phương Bắc mặt khác hai bộ lạc hình thành chế hành. Đem Tây Bắc tình lý sạch sẽ sau, Yến Vương mới mang theo Lâm Dung thi cốt, khải hoàn hồi triều. Yến Vương đại thắng tin tức truyền quay lại kinh thành, kinh sư một mảnh hân hoan, tiểu hoàng đế dựa theo đại bảo cùng Trương Tiên Sinh bày mưu đặc kế, ra vẻ lao thành mà viết thư hỏi Yến Vương muốn cái gì phong thưởng. Yến Vương tức đã đến vạn hộ thân vương, quyền cũng là nhiếp chính đại thần, trong thiên hạ hắn lại không chỗ nào thiếu, nếu một hai phải nói, hắn vương phi chết đi 10 năm, có lẽ thiếu một cái tân thế tử. Nhưng là Yến Vương tắc muốn phong thưởng ra ngoài mọi người đoán trước, hắn không có muốn tài cũng không có cho chính mình con trai độc nhất muốn quan chức, mà là thỉnh chỉ làm hoàng đế sắc phong hy sinh cho tổ quốc liệt sĩ Lâm Dũng vì hầu. Một cái danh dự hầu ra thôi, này so cấp Yến Vương phủ phong thưởng muốn nhẹ nhàng nhiều, hơn nữa làm như vậy đối triều đình danh dự cũng có bổ ích, cho nên thủ phụ Trương đại nhân không chút do dự đồng ý Yến Vương yêu cầu, bốn phía tuyên truyền qua đi, sắc phong vì nước chiến vong Lâm Dũng vì trung dũng hầu. Lâm Dũng vợ cả chết bệnh nhiều năm, dưới gối chỉ có một nữ, trung dũng hầu cái này tức vị đã đến cùng, Lâm Vị Hy có thể hưởng thụ, đơn giản chính là phụ thân dùng mệnh đổi lấy ban thưởng cùng thanh danh thôi. Lâm Dũng chết thảm hy sinh cho tổ quốc tin tức ở Nguyên Gia 2 năm, từ Yến Vương phái người đưa đến Lâm Gia. Thẳng đến Nguyên Gia 4 năm 10 tháng, triều đình mới sắc phong Lâm Dũng vì trung dũng hầu, lúc này, Lâm Vị Hy 3 năm phụ hiếu đều phải thủ xong rồi, nguyên thân vốn là thân thể nhược. Nàng mới sinh ra mẫu thân liền khó sinh đã chết, nhiều năm qua cùng cha sống nương tựa lẫn nhau, nguyên thân có thể chống được hiện tại, hoàn toàn là đang đợi Yến Vương phái người đem Lâm Dũng hải cốt đưa về quê cha đất tổ thôi. Lâm Vị Hy nhớ tới một tháng trước, nguyên thân cái kia khiếp nhược tiểu cô nương đột nhiên cười khanh khách mà xuất hiện ở nàng trong ngộng, cũng nói chính mình muốn đi tìm cha, nói vậy khi đó, Lâm Dũng di cốt liền đã bước lên đại chu thổ địa đi. Ở nguyên thân xem ra, Trung Dũng hầu bé gái mồ côi mỹ danh, triều đình sắc phong tuyệt bút ruộng đất, đều không bằng chính mình cha hải cốt quan trọng. Cho nên, nguyên thân chờ tới rồi nàng cha, yên tâm mà đi, mà cùng Lâm gia kết quá thiện duyên Cao Hy cũng bởi vậy có thể trọng sinh một đời. Hiện tại đã là Nguyên gia 5 năm tháng riêng, năm trước 12 tháng Cao Hy chết bệnh, nguyên chủ đi theo Lâm Dũng mà đi, đến bây giờ đã một tháng. Đây là Lâm Vị Hy thân thế, Cao Hy, hoặc là nói Lâm Vị Hy thổn thức một hồi. Sau đó liền múc nước, gập ghềnh mà thu thập khởi chính mình dung nhan tới. Nay ở Lâm Vị Hy trước một đời cơ hồ là không thể tưởng tượng, quốc công phủ mặc dù là nhị đẳng nha hoàn đều không cần làm vẩy nước quét nhà chờ việc nặng. Lâm Vị Hy từ khi ra đời tới nay, mặc dù là rửa tay đều là mở ra ngón tay, từ nha hoàn trà lau. Hiện tại nàng muốn học chính mình rửa mặt, chính mình chải đầu, thậm chí còn muốn chính mình múc nước giặt quần áo. Kỳ thật Lâm Dũng đã bị triều đình sắc phong vì Trung Dũng Hầu, cho dù không dám cùng trong kinh thành những cái đó có nội tình thế gia đại tộc so, nhưng là ở một cái nho nhỏ ở nông thôn, cũng đủ làm Lâm Vị Hy quá áo cơm mua ưu, cơm tới há mồm nhật tử. Lâm Vị Hy hiện giờ làm cái gì đều yêu cầu chính mình tự tay làm lấy, kỳ thật còn phải từ phong thưởng cùng ngày nói lên. Trong kinh thành hoàng đế 8 tuổi đăng cơ, năm nay mới 12 tuổi mụ. Một cái trai trai hài tử. Sao có thể trông cậy vào hắn trị quốc? Hiện giờ nói là ấu đế cầm quyền, kỳ thật cử quốc chính lệnh đều xuất từ thủ phụ Trương Hiếu Liêm một người tay. Thủ phụ cái này giai tầng cùng hiện giờ Lâm Vị Hy còn xả không thượng quan hệ, Trương Hiếu Liêm ở kinh thành vận tắc một vòng, vừa lòng mà cho chính mình vận tắc một cái ái tài tích tài thanh danh sau, liền đem kim thư thiết khoán sự giao cho phía dưới người. Trung Dũng Hầu tuy là hầu tước, hưởng có trung liệt chi danh, nhưng là không có huynh đệ không có nhi tử cũng không có tông tộc, phía sau chỉ có một ốm yếu nữ nhi, ngày sau liền cái xuất đầu người đều tìm không thấy, có thể nghĩ, chờ triều đình phong thưởng trải qua một thật mạnh quan phủ tay đưa đến Lâm Vị Hy nơi này khi, đã bị đào rông nhiều ít. Lâm Vị Hy nghĩ đến đây còn tức giận, nàng tới vãn, không biết triều đình khâm sai đã đến cùng ngày là cái gì tình hình, chỉ biết khâm sai đọc thánh chỉ lúc sau, theo lý hẳn là từ Lâm Vị Hy tiếp chỉ. Nhưng mặt sau không biết đã xảy ra cái gì, thánh chỉ chuyển tới huyện thành quan phụ mẫu trong tay, liền triều đình phong thưởng cũng một mực nâng tới rồi phủ nha. Lâm Vị Hy lại tức lại cấp, này hiển nhiên là cùng ngày chuẩn bị tiền chưa cho đủ, bị người động độc thủ. Cũng là Lâm Đại Nương người một nhà thiện cận, muốn bạc làm gì, đem thánh chỉ cùng kim thư thiết khoán lấy thượng A. Triều đình phong thưởng đầu to bị huyện thành cùng thôn quan giam, mà này đó cái gọi là quan phụ mẫu lẩu xuống dưới biên biên rắc rắc lại bị Lâm Đại Nương một nhà cầm giữ. Đến cuối cùng, chân chính rơi xuống Lâm Vị Hy cái này con gái duy nhất trong tay đồ vật, thế nhưng chỉ có một trung liệt trí nữ danh hảo. Muốn lấy về Lâm Dũng đồ vật, Lâm Vị Hy không thiếu được phải bỏ tiền tìm phương pháp, nếu là từ trước, Lâm Vị Hy tùy tiện nói một câu liền thành, nhưng là hiện tại nàng không hề là Yến Vương phủ thế tử phi, nàng tưởng lấy về Lâm Dũng đồ vật, cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Lâm Vị Hy trong lòng nghĩ lấy về thánh chỉ cùng thiết khoán sự, trên tay còn gập gành mà ninh khăn lông, khó khăn đem chính mình thu thập đến có thể gặp người trình độ. Lại nói tiếp Lâm Vị Hy này phó túi ra thật sự tuyệt sắc, nàng trước một đời thấy như vậy nhiều quan lại tiểu thư, quý tộc mỹ nhân, đơn luận ngũ quan, không một cái có thể so sánh đến quá Lâm Vị Hy. Đó là một loại cực đoan tinh xảo, cực đoan xinh đẹp, thậm chí bởi vì xinh đẹp qua đầu, sẽ làm người dâng lên coi khinh chi tâm. Lâm Vị Hy chỉ là rửa mặt cùng trà lau cánh tay, thế nhưng đem hơn phân nửa cái mà đều lộ ước, Lâm Vị Hy thẹn thùng, chạy nhanh nghĩ ra môn tìm đồ vật lau nhà. Tay nàng vừa mới phóng tới cửa phòng thượng, đột nhiên nghe được bên ngoài nói chuyện thanh. Lâm Đại Nương có lẽ là cho rằng Lâm Vị Hy còn chưa tỉnh lại, hoặc là mặc dù tỉnh cũng không sợ nàng nghe được. Lâm Đại Nương cả đời cùng thổ địa kiếm ăn, manh không đinh tới một đám quan sai, đưa tới thánh chỉ còn đưa tới rất nhiều ban thưởng. Lâm Đại Nương trong lòng cái gì đều không nghĩ mới là lạ. Ta kia đệ đệ mệnh đoạn, nữ nhi vừa sinh ra tức phụ liền không có, mặt sau còn vì cứu người chết ở trên chiến trường. Ta cái này làm tỉ tỉ đau lòng hắn a. Hắn 6 năm trước đem bé gái mồ côi đưa đến nhà của chúng ta còn có rất nhiều ăn cơm miệng đâu, đột nhiên nhiều một cái ấm sát thuốc, lớn như vậy gánh nặng, ta nói cái gì không có. Lâm Vị Hy đẩy cửa tay đột nhiên liền ngừng lại, nàng cách một phiến môn, lẳng lặng nghe bên ngoài không chút nào che giấu nói chuyện thanh. Lâm Đại Tẩu Tử, ta biết ngươi thiện tâm, cấp đệ đệ dưỡng 6 năm nữ nhi. Chỉ là hiện tại ngươi đệ đệ tranh gia công danh, Hy tỷ nhi nhưng không hề là liên lụy, nhân gia hiện tại là hầu gia nữ nhi. Đáng tiếc nàng không phải cái nam nhi, ngươi đệ đệ hầu vị chỉ có thể đáng tiếc. Bất quá tức vị lưu không được, nhưng là tiền tài tổng sẽ không gạt người, Hy tỷ nhi có nhiều như vậy của hồi môn, về sau gả chồng có phúc thực đâu. Lâm Đại Nương nghe xong lời này không rất cao hứng, ta là hắn duy nhất tỷ tỷ, hắn hiện tại người cũng không có, hắn tránh hạ tiền tài. Còn có thể lướt qua ta, toàn để lại cho Hy tỷ nhi. Nữ nhi đều là nhà người khác, ta mới là hắn cốt nhục tương liên thân tỷ tỷ. Huống chi, Hy tỷ nhi một cái nữ nhi ra không thể thừa tước, nhà của chúng ta Lý Đạt là cái nam hài nhi a. Lý Đạt là Lâm Đại Nương nhi tử, hiện tại 19 tuổi, chưa thành thân. Hắn cả ngày chơi bời lêu lổng, hiện tại lại không biết chạy đi đâu. Vương bà là làng trên xóm dưới nổi danh bà mối. Nghe xong lời này nàng chỉ có thể hắc hắc mà cười. Tuy rằng mặt ngoài hòa khí, vương bà trong lòng không tránh được nói thầm, nghe nói đem gia sản để lại cho huynh đệ, để lại cho nữ nhi, nhưng còn chưa từng nghe qua làm cháu ngoại trai lại đây kế thừa tước vị đâu, đây là cái gì đạo lý. Nhưng là nàng là lại đây làm ai, không cần thiết cùng Lâm Đại Nương náo cương. Vương bà tiếp tục cười ha hả mà nói, Lâm Đại Tẩu Tử nói đúng, ngươi là Hy tỷ nhi cô, nàng cha mẹ đã chết. Hôn nhân đại sự tự nhiên muốn ngươi tới làm chủ. Đại tẩu tử, lưu viên ngoại gia đứa con trai này chính là cái đoạt tay bánh trái, Hy tỷ nhi gả qua đi chính là đương thiếu nãi nãi mệnh, không cần xuống đất cũng không cần lo liệu việc nhà, thậm chí còn có một cái tiểu nha hoàn hầu hạ đâu. Đại tẩu tử, không phải ta cái này bà mối hướng về chủ gia, mà là lưu viên ngoại gia sắc thật hảo, làng trên xóm dưới nhiều ít đại cô nương muốn gả tiến nhà bọn họ đâu. Hiện tại lưu viên ngoại nguyện ý làm Hy tỷ nhi đương chính phòng, đây chính là thiên đại chuyện tốt ta. Cũng không phải là thiên đại chuyện tốt sao, Lâm Vị Hy danh nghĩa có kết xù di sản, chính mình lại không có huynh đệ thúc bá chống lưng, nhà ai cưới nàng, kia chẳng phải là không duyên cớ được bút giá trên trời của hồi môn. Thậm chí còn có thể lợi dụng Lâm Dũng Trung Dũng Hầu chi danh cấp nhà mình con cháu mạ vàng, ngày sau xuất sĩ, kinh thương, khảo công danh, chỗ tốt rất nhiều. Lâm Vị Hy ngón tay bất chi bất giác nắm chặt, nàng phụ hiếu chưa quá, những người này liền tới bức nàng xuất giá. Chương 3 Yến Vương. Nếu là 3 tháng trước kia, có người nguyện ý cưới Lâm Vị Hy, Lâm Đại Tẩu đã sớm nhạc không điên đem người đưa đi qua, chính là hiện tại. Lâm Đại Nương do dự, nàng không dám phất lưu viên ngoại mặt mũi, chính là lại thật sự không bỏ được đệ đệ tài sản. Nàng là ngoại gả tỷ tỷ, không coi là đứng đắn Lâm gia trưởng bối, cho dù có thể từ Lâm Dũng ruộng đất lay một ít cũng chung quy là số ít, chính là nếu làm Lâm Vị Hy gả cho nàng nhi tử, kia Lâm Dũng phong thưởng tất cả đều là nhà bọn họ không nói, nói không chừng còn có thể đi quan phủ hoạt động hoạt động, đem Trung Dũng hầu cái này mũ truyền cho nhi tử Lý Đạt đâu. Đây chính là hầu tức ca, so cách vách ra tú tài lợi hại nhiều, Lâm Đại Nương đỏ mắt đến không được. Lâm Đại Nương cùng vương bà mối các mang ý xấu, hai người lôi kéo cái không để yên, hồn nhiên đem Lâm Vị Hy đương bài trí. Lâm Vị Hy đứng ở trong phòng nghe xong cái đầy đủ hết, nàng lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên túc hạ mặt, dùng sức đem cửa đẩy ra. Cửa gỗ ầm một tiếng đụng vào trên tường, đem trong viện hai người dọa vừa vặn. Lâm Đại Nương hoảng sợ mà quay đầu lại, phát hiện thế nhưng là Lâm Vị Hy, kinh hách lập tức liền biến thành tức giận, ngươi sáng tinh mơ phát cái gì điên, giữ cửa quăng ngã hỏng rồi ngươi bồi đến khởi. Như thế nào bồi không dậy nổi. Lâm Vị Hy sống lưng thẳng thắn, trong trẻo sâu thẳm trong mắt gắt gao buộc Lâm Đại Nương, nàng đôi mắt hắc bạch phân minh, thanh cực lượng cực, phảng phất trên đời này sở hữu dơ bẩn đều không xứng tiến vào này đôi mắt chung, làm hết thể xấu xa cùng hiểm ác không chỗ nào che giấu. Lâm, cha vì nước hy sinh thân mình, triều đình truy phong hắn vì Trung Dũng Hầu. Cô đã giam cha như vậy nhiều đồ vật, còn luyến tiếc này một phiến nho nhỏ cửa gỗ sao. Vương bà nhìn đến trong phòng người, hung hăng hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng lúc trước chỉ biết Lâm Đại Nương ra sống nhờ một cái bé gái mồ côi, nghe nói ốm yếu, không thế nào đến bên ngoài gặp người, cho nên vương bà chưa từng gặp qua Lâm Vị Hy. Thẳng đến mặt sau triều đình đưa tới phong thưởng, vương bà mới nhớ tới Lâm Vị Hy này nhất hào người. Hiện tại làng trên xóm dưới đều nhìn chằm chằm Lâm Vị Hy này chỉ dây béo, vương bà thu lý viên ngoại tiền, vội vội vàng vàng liền tới đây làm ai. Ở vương bà dự đoán, Lâm Vị Hy chính là một cái người mang kết xù di sản, bệnh tật tùy thời có thể đi thê ấm sắc thuốc, loại người này khẳng định bị bệnh khí lấy hết, bên ngoài nhân ra cho nàng làm ai, hướng khẳng định cũng không phải nàng người này. Chính là vương bà hiện tại nhìn thấy Lâm Vị Hy bản tôn, thế mới biết trên đời này thế nhưng thực sự có tiên nữ giống nhau bộ dạng, kịch nam khoác lác phiên nhược kinh hồng, thiên nhân chi tư, thế nhưng thật là có. Vương bà khiếp sợ với Lâm Vị Hy mỹ mạo, trong lòng tưởng đem việc hôn nhân này nói thành nguyện vọng liền càng vội vàng. Có muôn vàn gia tài, có liệt sĩ con gái duy nhất chi danh, còn có hàng Nga chi mạo, loại này nữ tử không chạy nhanh đoạt lại đi mới là ngốc. Lâm Đại Nương cũng bị chấn trụ, nàng đã sớm biết Lâm Vị Hy lớn lên hảo, chính là trước kia Lâm Vị Hy tổng đem chính mình nốt ở trong phòng, bất hòa người ta nói lời nói cũng bất hòa người giao lưu, vẻ mặt ốm yếu, nhìn liền đen đủi. Lâm Đại Nương ghét bỏ Lâm Vị Hy sợ hãi rụt rè, nhi tử đưa ra tưởng cưới Lâm Vị Hy làm vợ, Lâm Đại Nương chết sống không đồng ý, lúc sau đối Lâm Vị Hy chán ghét càng sâu. Nàng một lòng cảm thấy đây là cái hồ mị tử, vẫn là cái sống không lâu mệnh, vào ra môn chỉ biết rước lấy đen đủi. Bất quá Lâm Đại Nương rốt cuộc dưỡng Lâm Vị Hy đã nhiều năm như vậy gạo thóc không thể mệt, Lâm Đại Nương đã sớm đánh giá hảo, về sau đem Lâm Vị Hy bán cho người giàu có ra làm tiếp thất, vừa vặn tốt. Bất quá biết Lâm Vị Hy có Lâm Dũng di sản sau, Lâm Đại Nương liền thay đổi chủ ý, hiện tại chỉ là không vượt qua được từ trước thành kiến, lúc này mới rất là dối dám. Dù vậy, Lâm Đại Nương cũng chưa đem Lâm Vị Hy để vào mắt, chính là hiện tại nhìn đến Lâm Vị Hy đẩy cửa chất vấn nàng, Lâm Đại Nương không biết vì sao sinh ra một loại kính sợ tới, liền đầu gối đều ẩn ẩn nhún ra, loại cảm giác này phảng phất là gặp được huyện thành huyện lệnh phu nhân. Lâm Đại Nương hung hăng lắc đầu, cười thầm chính mình thật là suy nghĩ nhiều, thế nhưng sẽ sợ hai trước mắt này một cái bệnh nha đầu. Lâm Đại Nương nghiêng con mắt liếc Lâm Vị Hy, thanh âm chuông loa, cái gì kêu giam? Kia vốn chính là Lâm Dũng để lại cho ta. Ăn tết thêm vào đồ vật nhiều, ta mấy năm nay dưỡng ngươi không biết lỗ lã nhiều ít của cải, hiện tại đệ đệ có công danh, ta lấy vài thứ trợ cấp chút gia dụng làm sao vậy? Ta tuy ở cô ra sống nhờ, nhưng chi tiêu cũng không phải lý ra tiền. Cha mấy năm nay ở Hiến Vương dưới trướng hiệu lực, mỗi năm hắn đều có gửi tiền bạc trở về, ta một lần cũng chưa nhìn thấy, đều là cô ở thu đi. Không nói này đó, chỉ nói triều đình đưa tới truy phong khi, cô trộm giấu đi kia chắp nén bạc, chỉ cái này liền cũng đủ đem nhà các ngươi này tiểu viện tử lại mua mấy trăm lần đi. Vương bà khiếp sợ, một chắp nén bạc. Lâm Đại Nương vốn riêng bị người vạch trần, tức muốn hụt máu, trong mắt tụ cục loạn chuyển. Ngươi một cái tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, nói bừa cái gì. nào có cái gì nén bạc, bất quá là mấy khối toái quả tử, ta là Lâm Dũng tỷ tỷ, hắn bị triều đình phong thưởng, ta lấy mấy khối bạc quả tử đều không được. Bất quá mấy khối toái quả tử. Lâm Vị Hy trong lòng cười nhạt, nông hộ nhân gia lao động một năm ăn mặc cần kiệm, có thể tích cóp hạ tiền bạc cũng bất quá nhị ba lượng, này vẫn là con cháu thịnh vượng nhân gia, y lìa lý gia thu hoạch, một năm sau có thể tránh một lượng bạc tử trở về. Ở ngầm chiếm Lâm Dung cùng Lâm Vị Hy tài sản phía trước, chỉ sợ Lâm Đại Nương bọn họ liền bạc quả tử cũng chưa sờ qua vài lần. Tới rồi hiện tại, Lâm Đại Nương thế nhưng cũng có thể đúng lý hợp tình mà nói ra bất quá mấy khối bạc vụ thôi. Lâm Vị Hy không phải keo kiệt, không thông thị phi người, nàng từ nhỏ chịu đích trưởng cháu gái giáo dưỡng lớn lên, thường thường còn phải bị Thọ Khang đại trưởng công chúa tiếp nhận đi dạy dỗ, lúc sau còn đương qua Yến Vương phủ đương gia chủ mẫu. Nàng không phải cái khấu khấu tắc tắc người, tương phản, nàng đối người một nhà phi thường hào phóng. Nếu Lâm Đại Nương đối Lâm Vị Hy tốt một chút, hiện tại hơi chút vì Lâm Vị Hy suy xét một ít, Lâm Vị Hy không có khả năng chính mình được Lâm Dung Thiên Văn di sản, một cái tử đều không cho Lâm Đại Nương lưu. Nhưng là này một tháng qua, Lâm Vị Hy thở ơ lạnh nhạt, Lâm Đại Nương biểu hiện quá làm người thất vọng rồi. Nàng chưa từng thiệt tình vì Lâm Vị Hy cái này chất nữ suy xét quá. Từ trước ghét bỏ Lâm Vị Hy là cái con chồng trước gấm sắt thuốc, chờ sau lại Lâm Dũng bị triều đình truy phong, lưu lại tuyệt bút di sản, Lâm Đại Nương lúc này nhớ tới tỷ đệ tình thâm. Danh chính ngôn thuận ngầm chiếm đệ đệ tài sản phương thức tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là làm Lâm Vị Hy tự nguyện gả cho Lý Đạt, cứ như vậy, Lâm Dũng đồ vật đều là Lâm Đại Nương cùng Lý Đạt. Lâm Vị Hy thân thể còn không tốt lắm, nếu quá môn sau Lâm Vị Hy đã chết, kia quả thực là mỹ tư tư. Lâm Vị Hy xem đến rõ ràng, trong lòng càng ngày càng nén giận. Đây là đàn cái gì ngoạn ý, từng chuyện mà nói nhân nghĩa lễ tin, trong lòng nghĩ mưu tài hại mệnh, Lâm Vị Hy xem như biết nguyên chủ là chết như thế nào. Nguyên chủ trời sinh tính khiếp nhược, nhưng là nàng Lâm Vị Hy cũng không phải là. Bất quá Lâm Vị Hy nhớ tới mẫu thân đối chính mình dạy dỗ, cảm thấy mắng chửi người không tốt, cho nên nàng duy trì đã từng hằm dưỡng, khách khí mà nói, cô. Ta cũng cảm kích ngài dưỡng dục tri ân, chính là ta phụ hiếu chưa quá, hiện tại không nên làm ai. Vương bà, cảm ơn ngài đi này một chuyến, bất quá ngài sau khi trở về chuyển cáo người khác, ta Lâm Vị Hy cảm kích phụ thân ân đức, quyết ý vi phụ tụng kinh cầu phúc, ngày sau không hề gả chồng. Về sau lại có làm mai sự, ngài không cần thay ta ứng thừa. Vừa nghe Lâm Vị Hy nói về sau không gả chồng, Lâm Đại Nương so vương bà còn cấp, này sao được. Ngươi một cái tiểu cô nương ra không hiểu, ta cái này trưởng bối lại không thể nhìn ngươi phạm sai lầm. Chúng ta ở nông thôn không có nhiều như vậy quy củ, giữ đạo hiếu thủ mấy tháng là đủ rồi, ngươi thừa dịp ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, còn có người nguyện ý cưới ngươi, chạy nhanh gả cho mới hảo. Lâm Vị Hy chịu đựng khí, nói, ta không nghĩ gả chồng. Nói xong, nàng không nghĩ lại nghe, xoay người liền hướng trong phòng đi đến. Lâm Đại Nương tức giận đến dậm chân. Dùng tay chỉ Lâm Vị Hy, ngôn ngữ cũng càng thêm tranh chua, ngươi hiện tại giả thanh cao, đắn đo cái giá nói không muốn gả chồng, trở về sau tuổi lớn, không có người lại cưới ngươi, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Lâm Vị Hy bóng dáng đột nhiên dừng lại, u ám nông trong phòng, Lâm Vị Hy đôi mắt cơ hổ lượng sáng lên. Lâm Đại Nương nói có thể nói thọc tới rồi Lâm Vị Hy đau chân, Lâm Vị Hy trước một đời quý vì công phủ đích nữ, đại trưởng công chúa ngoại tôn nữ. Chính là gả chồng sau phu thê sinh hoạt lại quá thật sự không tốt, sau lại nàng lại biết, chính mình chỉ là một cái điêu ngoa vợ trước, một cái thất bại nguyên phối, một cái mạt bình cao nhiên thứ nữ thân phận, làm cao nhiên có thể danh chính ngôn thuận gả tiến vương phủ đá cây chân. Nay quả thực thành Lâm Vị Hy đáy lòng một cây thứ, hiện tại Lâm Đại Nương làm cho người ngoài nói Lâm Vị Hy giả thanh cao, về sau không ai cưới, này thật đúng là thọc tổ ong vỏ vẽ. Lâm Vị Hy bỗng nhiên xoay người, trong mắt thiêu hừng hực lửa cháy, ta có thể hay không gả đi ra ngoài quan người chuyện gì? Ngươi cho rằng ngươi là ta người nào? Lại nói, ta nếu là gả không ra, bị ngươi sớm tra tấn chết, ngươi không phải hẳn là cao hứng mới là sao? Ta đã chết, Lâm gia thanh danh, Lâm gia phong thưởng, liền đều là của ngươi. Lâm Đại Nương như là bị dâm đến cái đuôi giống nhau, tức khắc dậm chân, ai, ngươi nói cái gì đâu? Ta nói đến như vậy minh bạch ngươi đều nghe không hiểu. Nguyên lai ngươi đi ra. Ngươi thật cho rằng ta không biết ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý không thành. Ta rõ ràng nói cho ngươi, ta về sau sẽ không gả chồng, ta Lâm Vị hy sinh là Lâm gia người, chết là Lâm gia quỷ, trung dũng hầu ruộng đất tước vị, cùng ngươi nhi tử sẽ không có bất luận cái gì quan hệ. Lâm Vị hy ngữ tốc cực nhanh, bùm bùm làm người chen vào không lọt lời nói tới, cố tình nàng không một cái chữ thô tục lại tự sắc bén, giống vô số đem tiểu đao tử giống nhau chọc đến nhân thể vô song ra. Lâm Đại Nương bị đỉnh đến lá phổi từ đau, run run ngươi ngươi ta ta nửa ngày, lại một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Vương bà cũng kinh ngạc mà không khép miệng được, cái này tiểu cô nương nhìn nhỏ dài nhược nhược, mang khởi người tới như vậy hung hắn đâu. Xem này miệng lươi sắc bén thực, không giống như là Lâm Đại Nương nói suốt ngày không thấy người ngoài, phản như là thường xuyên như vậy huấn người giống nhau. Vương bà cũng không biết chính mình chỗ nào tới loại này quỷ dị cảm giác quen thuộc, nàng hất hất đầu, vứt bỏ loại này kỳ dị ý tưởng, đầy mặt tươi cười mà đối Lâm Vị Hy nói, Hy tỷ nhi chính mình trong lòng minh bạch không thể tốt hơn, chúng ta này đó người ngoài nhìn ngươi đau lòng, tưởng kéo ngươi một phen rồi lại sợ cho các ngươi cô chất ly tâm, hiện tại Hy tỷ nhi ngươi có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận liền quá tốt. Hy tỷ nhi, ngươi lưu tại ngươi cô ra không phải lương xứng. Lý Đạt tuy rằng trung hậu, nhưng là Lý gia dù sao cũng là nghề nông nhân gia, đâu giống Lý Viên ngoại gia, thi thư gia truyền, nhiều thế hệ châm anh, ngươi gả qua đi chính là đương thiếu nãi nãi mệnh, còn có một cái nha hoàn chuyên môn hầu hạ ngươi đâu. Hi tỷ nhi, bỏ lỡ này thôn liền không này cửa hàng, ngươi cũng không thể buông tha a. Lâm Vị Hi tức giận đến đều cười, ngươi ở trước mặt ta, nói thi thư gia truyền, nhiều thế hệ châm anh. Làm khó ngại. Bối này hai cái tử hoa không ít công phu đi. Ngươi cùng ta cô bất quá là chó chê mèo lắm lông thôi. Lý gia là xài lang, Lý Viên ngoại gia chính là hổ hoa. Trong lòng những cái đó xấu xa chủ ý đánh giá ai nhìn không ra tới đâu. Ta rõ ràng nói cho các ngươi, tưởng đều đừng nghĩ. Lý Viên ngoại là vùng này thổ hoàng đế, có thể cho Lý Viên ngoại gia công tử làm ai, vương bà rất là tự hào. Hiện tại Lâm Vị Hy đem Lý Viên ngoại mặt mũi ném xuống đất dẫm. Vương bà lập tức bực, kéo xuống mặt nói, ngươi đừng cho mặt lại không cần, ngươi hiện tại bất quá là một cái vô phụ vô huynh bé gái mồ côi thôi, chúng ta cho ngươi mặt mũi kêu ngươi một câu trung liệt chi nữ, ngươi liền thật đem chính mình đương hầu phủ tiểu thư. Ta nói cho ngươi, Lý Viên ngoại coi trọng ngươi, đây là phúc khí của ngươi, ngươi thức thời còn hảo, bằng không, ngươi không gả cũng đến gả. Nếu là lại làm bộ làm tịch làm âm ý, tiểu tâm chọc giận Lý Viên ngoại, đem ngươi hàng làm tiếp thất. Đừng giới hảo hảo thiếu mãi mãi không làm, một hai phải đương tiểu phụ, đến lúc đó ngươi khóc cũng chưa trô khóc đi. Ngươi bất quá một cái bất nhập lưu bà mối, dám phóng loại này mạnh miệng, còn tưởng bức lương tịch nữ tử làm thiếp. Lâm Vị Hy Ngọc Châu tử giống nhau đôi mắt rừng ở vương bà trên người, nhẹ nhàng cười một tiếng, châm chọc chi ý rất nặng, thật là thật lớn khẩu khí, một cái quên ra tới viên ngoại thôi, thật đúng là đem chính mình đương thổ hoàng đế. Biết đến nói hắn là hương thân phú hộ, không biết còn tưởng rằng con của hắn là cái gì vương gia hoàng tử, hiện tại đây là tuyển phi đâu. Vương bà vừa nghe lời này sợ tới mức chết khiếp, ngươi không muốn sống nữa, loại này chém đầu nói cũng dám nói bậy. Các ngươi nếu dám làm, vì cái gì không dám làm người ta nói a cùng ta chơi vừa đe dọa vừa dụ dỗ này nhất chiêu, quả thực dại dột buồn cười, cô mãi mãi ta rèn luyện thời điểm, các ngươi còn không biết đang làm cái gì đâu. Lâm Vị Hy đôi lông mày nhẹ nâng, nồng đậm lông mi hơi hơi rũ, thanh âm như băng đánh ngọc, rõ ràng những lời này trên cao nhìn xuống, hơi hiện khắc nghiệt, chính là nàng thanh âm lại thanh lại lãnh, ngữ điệu chuyển biến khi còn có chút kiều khí, xứng với Lâm Vị Hy bay nhanh trôi chảy ngữ tốc, mang chửi người thế nhưng cũng có thể nghe ra một chút hưởng thụ tới. Lâm Vị Hy cũng không biết chính mình huấn người bị những người khác đánh giá vì hưởng thụ, nếu là nàng đã biết thế nào cũng phải tức chết đi được. Nàng hiện tại còn ở chỉ vào vương bà mắng, ta nói cho các người, cô mãi mãi ta không nghĩ gả chồng, ta không muốn làm sự tình trên đời này không ai có thể bức ta. Hôm nay là cái gì Lý Viên ngoại nhi tử, ngày mai có phải hay không còn có vương viên ngoại tôn tử a? Ngày sau các ngươi nếu lại động loại này xấu xa tâm tư, ta liền đi huyện Nha xà thượng rũ một giải lụa trắng treo cổ. Dù sao cha Kim Thư Thiết Khoán còn bị đè nặng, ta đã chết vừa lúc làm mọi người nhìn xem, các ngươi là như thế nào bức bách liệt sĩ di nữ. Đến lúc đó sự tình náo đại, làm kinh thành cùng Yến Vương biết này có sự, các ngươi một đám ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Hi tỷ nhi, cũng ngay, các ngươi lại lải nhải một câu ta hiện tại liền đi đầu hồ. Viện môn ngoại, Bồi hành huyện quan mồ hôi lạnh ròng ròng, một cái nam tử nhẹ nhàng vuốt ve ngọc ban chỉ, hỉ nộ mạc biện hỏi một câu, Lâm Dung Kim thư thiết khoán bị chế trụ. Không có, tiểu nhân bất quá là. Ngạch, bất quá là cho Trung Dũng hầu tạm vì bảo quản. Ngài cũng biết, ở nông thôn dân trí chưa khai, không thông giáo hóa, ăn cắp chờ sự luôn là nhiều lần cấm không ngừng. Hạ quan lo lắng Trung Dũng hầu Kim thư thiết khoán bị ở nông thôn kẻ cắp trộm đi, lúc này mới thay bảo quản ở huyện nha. Rất thấp kém văn chương tiểu cách, người tới không có nói tin vẫn là không tin, hắn lại chiều phá lệ náo nhiệt nông ra tiểu viện nhìn lướt qua, nói, Trung Dũng hầu sinh thời nhất không yên lòng chính là chính mình con gái duy nhất, tuy rằng chỉ là một cái tiểu cô nương, nhưng nàng mới là Lâm Dũng đứng đắn truyền nhân. Đồ vật đưa về tới sau, trực tiếp giao cho nàng đi. Tuân mệnh, nam tử miệng lưỡi bình đạm lại chân thật đáng tin, có thể thấy được là nhiều năm thượng vị giả, thói quen ra lệnh. Huyện quan đầy mặt mồ hôi lạnh đồng ý sau, phát hiện vị đại nhân này không có động, huyện quan kinh ngạc một chút, ngay sau đó linh ngộ, chạy nhanh cung eo chiều Lâm Đại Nương sân đi đến. Trong viện, Lâm Đại Nương cùng vương bà đều nghẹn một bụng khí, các nàng cũng cùng quê nhà hương thân cãi nhau qua, nhưng là đại gia ngươi tới ta đi, các có thắng bại, không giống như là hiện tại, nói bất quá, chen vào nói lại chen vào không lọt đi, bên thai chỉ có thể nghe được Lâm Vị Hy bùn bùn thanh âm. Thật là tức chết cá nhân. Lâm Đại Nương cơ hồ khí bất quá muốn động thủ, nàng vừa mới nổi lên cái này ý niệm, đột nhiên cảm giác không khí không đúng. Nàng chạy nhanh quay đầu lại, thấy người tới chân cơ hồ đều mềm. Huyện lệnh lao ra. Huyện lệnh tức muốn hộp máu mà phất tay, bên ngoài kia tôn đại Phật còn nhìn đâu, cái gì lao ra bất lao ra, nhưng đừng hỏng rồi hắn đánh giá thành tích con đường làm quan. Âm thầm cảnh cáo xong này hai cái thôn phụ sau. Huyện lệnh xoay người nhìn về phía Lâm Vị Hy, sắc mặt lập tức trở nên hòa ái. Lâm cô nương, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây lại bị bệnh, hiện tại thân thể có khá hơn. Lâm Vị Hy cũng không phải là bình thường thôn nữ, nàng nhận ra đây là huyện lệnh nhất chính thức quan phục, mà cái này huyện lệnh còn đối nàng như vậy lấy lòng. Lâm Vị Hy trong lòng càng thêm cảnh giác, nàng phòng bị mà nhìn đối phương, đi trước cái vạn phúc, sau đó căng chặt hỏi, huyện lệnh đại gia quang lâm. Là vì chuyện gì? Huyện lệnh trên mặt cười làm lành càng thêm rõ ràng, chờ nghe xong huyện lệnh nói sau, Lâm Vị Hy càng thêm kinh ngạc. Huyện lệnh thế nhưng muốn đem Kim Thư thiết khoán trả lại chính mình, thậm chí triều đình nâng tới phong thưởng cũng sẽ còn nguyên mà chuyển tới Lâm Vị Hy danh nghĩa. Sao có thể, khác thường đã là yêu, hắn muốn làm cái gì? Huyện lệnh thấy Lâm Vị Hy không chịu tiếp lời, thật là cấp hắn đều phải xuống dưới. Hắn thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể nghiêng đi thân hướng bên ngoài chỉ một chút, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Lâm Vị Hy, trong kinh thành đại nhân vật tới, hắn phải cho ngươi, ngươi nhận lấy chính là. Lâm Vị Hy đi theo ra bên ngoài nhìn lại, nàng nhìn đến lộ đối diện cây lệnh tán thượng xuyên rất nhiều mã, nơi đó đứng như vậy nhiều người, nhưng là đều lặng im không tiếng động, kính sợ mà đứng ở một thân người sau. Lâm Vị Hy lớn như vậy, xuất nhập quá nhiều ít đại trường hợp, thế nhưng cũng bị đối phương khí chàng sở nhiếp. Lâm Vị Hy ánh mắt ngơ ngẩn, hỏi, đó là ai? Yến Vương. Chương 4 mang đi. Yến Vương. Có lẽ là Lâm Vị Hy biểu tình quá mức trố mắt, huyện lệnh cho rằng nàng không biết Yến Vương là ai, chỉ có thể bổ sung một câu, vị kia đó là Yến Vương Điện Hạ, hắn nhập kinh cần vương, giúp đỡ tân đế, tiên đế Lâm Trung trước bị lập vì ba vị phụ chính đại thần trí nhất. Hiện tại hắn vừa mới bình định biên loạn trở về, cố ý tới Thuận Đức Phủ đưa Trung Dũng Hầu Hải Cốt về quê. Lâm Vị Hy đương nhiên biết Yến Vương là người nào, nàng nhìn bên ngoài cái kia nam tử, cơ hồ tâm sinh hoảng hốt. Đây là danh chấn thiên hạ, công cái một phương Yến Vương, nàng kiếp trước chưa từng gặp mặt công công. Lâm Vị Hy kiếp trước bởi vì gả cho Yến Vương con trai độc nhất, vì thế bị kinh thành đông đảo quý nữ hế răng suốt 2 năm, sau lại nàng cùng Cố Trình Diệu nháo bẻ, bên ngoài toan lời nói mới hảo một ít. Nhưng ngay cả như vậy, không ai có không nhận Lâm Vị Hy kiếp trước gả cực hảo. Nàng là công phủ đích nữ, đại trưởng công chúa ngoại tôn nữ, như vậy hiển hách thân phận, gả cho Yến Vương nhi tử vẫn như cũ là cao gả. Lâm Vị Hy bà ngoại là hoàng thất công chúa, nàng mỗi năm hơn phân nửa thời gian đều ở công chúa phủ vượt qua, cho nên Lâm Vị Hy lúc còn rất nhỏ liền nghe nói qua Yến Vương sự tích. Cứ nghe Yến Vương 15 tuổi liền mang binh thượng chiến trường, kiến chiêu nguyên niên lào Yến Vương chết bệnh, năm ấy 17 Cố Huy Ngạn trở thành tân Yến Vương. Nay 10 năm tới hắn nam chinh bắc chiến, cực đến mục tông trọng dụng, sau lại cung đình sinh loạn, Mục Tông ở bệnh tình nguy kịch trung đạo thứ nhất mật chiếu đó là chia Yến Vương. Yến Vương không phụ sự mong đợi của mọi người, bình định kinh thành đại loạn, quét sạch triều cục, sau lại bị Mục Tông gửi gắm, phụ tá mới 8 tuổi hoàng trưởng tử, hiện tại tiểu hoàng đế. Lâm Vị Hy nghe Yến Vương sự tích lớn lên, lúc trước có thể gả cho cô Trình Diệu, nàng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Chính là nàng cùng Yến Vương phủ chung quy là không phúc, Lâm Vị Hy ở nguyên gia 4-5 tháng riêng cùng cố Trình Diệu thành hôn, mà nguyên gia 2 năm thời điểm Yến Vương liền ra kinh bình định đoá khoát là thích bộ phản loạn, mặc dù nhi tử đại hôn cũng chưa trở về, lại sau đó, nàng liền đã chết. Lâm Vị Hy không nghĩ tới, nàng gả vào Yến Vương phủ đều vô duyên cùng Yến Vương gặp mặt, lại ở trọng sinh lúc sau, ở một cái thôn nhỏ gặp được vị này truyền kỳ chiến thần. Lâm Vị Hy nội tâm rất là phức tạp, nàng cùng cố Trình Diệu nháo thành như vậy, ấn Lâm Vị Hy tính tình vốn nên ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, đối toàn bộ Yến Vương phủ đều lại vô hảo cảm. Chính là giờ khắc này Lâm Vị Hy nhìn đến Yến Vương bản tôn, thế nhưng phát hiện chính mình căn bản sinh không ra giận chó đánh mèo chi tâm, Yến Vương chỉ là đứng ở nơi đó, vô hình uy áp liền bao phủ toàn trường, làm người liền tâm sinh coi khinh cũng không dám, càng làm sao dám đoán trách. Nguyên lai này đó là Yến Vương. Lâm Vị Hy trong lòng chấn động quả thực vô pháp thuyết minh, Yến Vương thế nhưng như vậy tuổi trẻ, diện mạo cũng cực kỳ xuất sắc. Chẳng qua ở hắn vị trí này thượng, đã không ai có thể chú ý tới hắn diện mạo. Quyền cao chức trọng, người sống chơ tiến, tại đây loại sát phạt uy hiếp hạ, còn có ai dám đánh giá Yến Vương diện mạo. Có thể là Lâm Vị Hy nhìn chằm chằm lâu lắm, lâu đến thói quen bị người chú mục Cố Huy Ngạn đều nhẹ nhàng giật giật mi. Cố Huy Ngạn ở trong quân là chủ soái, ở trong vương phủ là gia chủ, trên người vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu tầm mắt, chính là giống Lâm Vị Hy cái này tuổi tiểu cô nương lại ít có. Hắn chinh chiến nhiều năm, trên người sát phạt chi khí nghiêm nghị, đó là tiền thái hậu thấy hắn đều có chút câu thúc, càng đừng nói mặt khác nữ tử. Ở kinh thành khi, tuổi trẻ chút nữ tử thấy hắn đều cúi đầu nín thở, chưa xuất các khuê tú càng là sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Giống Lâm Vị Hy loại này chủ động xem người của hắn là số ít, có thể không e dè nhìn chăm chú thời gian dài như vậy, vậy chỉ có nàng một người. Hơn nữa, cái này tiểu cô nương ánh mắt cũng rất có ý tứ. Cố Huy Ngạn hơi hơi mang theo chút ý cười nhìn lại, trong mắt tìm tòi nghiên cứu chi ý bị giấu ở chỗ sâu trong, cơ hồ không thể phát hiện. Lâm Vị Hy bất thình lình đụng vào Cố Huy Ngạn tầm mắt, nhìn nhau chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt, Lâm Vị Hy liền chạy nhanh cúi đầu, tránh đi Yến Vương ánh mắt. Cố Huy Ngạn thấy Lâm Vị Hy cúi đầu, liền không hề bức bách một cái tiểu nữ hài. Nếu không phải Lâm Vị Hy xem thời gian quá dài, ánh mắt cũng phi thường kỳ quái, Cố Huy Ngạn cũng không sẽ cùng một cái tiểu cô nương nhìn lại, cùng hắn đối diện áp lực Cố Huy Ngạn đương nhiên rõ ràng. Một cái tiểu hài tử thôi, hắn làm bộ không biết liền đi qua. Lâm Vị Hy cúi đầu, trong lồng ngực trái tim bang bang thẳng nhảy. Thật là đáng sợ, nàng kiếp trước cha chồng nguyên lai như vậy đáng sợ, nàng nguyên tưởng rằng phụ tử chi gian kém không đến nơi nào, nhưng là hôm nay thấy chân nhân mới biết, nàng đối Yến Vương tưởng tượng vẫn là quá nông cạn. Mọi người biết Yến Vương buông xuống sau, hiện trường không khí lập tức không giống nhau. Huyện quan cùng Lý Chính như Lâm Đại Địch, Vương Bả cùng Lâm Đại Nương đã sớm thối lui đến góc tường, run bần bật, Lâm Vị Hy cũng rũ đầu, giống con thỏ giống nhau rũ xuống lỗ thai, nơi nào còn có vừa rồi khẩu chiến đàn nho huy phong. Cố Huy Ngạn cố ý vòng đường xa tới cũng không phải là vì nghe Lâm Vị Hy cùng nàng cô cãi nhau, hắn gõ xong huyện quan sau, liền hỏi, Lâm Dung Y thì trùng ở nơi nào? Hắn chuyến này tới Thuận Đức Phủ là đưa Lâm Dung hải cốt xuống mồ, thuận đường nhìn một cái Lâm Dung con gái duy nhất, Lâm Dung qua đời trước duy nhất vướng bận. Hiện tại xem ra Lâm Dung đối hắn nữ nhi miêu tả thực không chuẩn xác, Cố Huy Ngạn lại Lâm Vị Hy sự, tự nhiên liền phải đi cấp Lâm Dung khai quan chôn cốt. Khai quan không phải việc nhỏ, Lý Chính cùng thôn trưởng dẫn Cố Huy Ngạn hướng Lâm Dung y để trùng đi, trong thôn nam nhân cũng phần phật đi theo một nửa. Tại đây loại thời điểm Lâm Vị Hy liền rất là không phục chính mình nữ nhi thân phận, liền bởi vì nàng là cái nữ tử, cho nên liền cha ruột rời cốt loại việc lớn này đều không thể tự mình tham dự. Bởi vì chuyện này làm dối, Lâm Đại Nương tinh thần hoảng hốt, đã sớm không có cấp Lâm Vị Hy an bài việc hôn nhân tâm tư. Lâm Vị Hy cũng tâm sự nặng nề mà trở lại chính mình nhà ở, nàng vốn là đi ra ngoài lấy bố trà lau trên mặt đất thủy, thời gian dài như vậy, trên mặt đất thủy đều làm. Lâm Vị Hy ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm vệt nước nhìn một hồi lâu, trong mắt mê mang chi sắc tan đi, ánh mắt dần dần kiên định lên. nàng không thể lưu tại cái này ngu muội không hóa thôn nhỏ, nơi này một thôn người đều là một cái họ, nàng thoát được Lý Đạt, Lý Viên Ngoại, nhưng là trốn không thoát Lý Nhị, Lý Tam. Nàng người mang cự phú lại không có tự bảo vệ mình chi lực, tiếp tục đợi trong thôn, chỉ biết cho chính mình rước lấy họa sát thân. Lâm Vị Hy việc nặng cả đời, nhất quý trọng chính là chính mình mệnh. Nhưng mà nàng một cái độc thân nhược nữ tử, không có cha mẹ che chở, không có gia tộc uy hiếp, còn dài quá trương rất là liên lụy mặt. Nàng mặc dù đem sở hữu ruộng đất tài phú đều tương đương thành ngân phiếu, xử kế chạy ra thôn này, ở trên đường cũng chạy không trường cửu. Duy nhất biện pháp, chính là Yến Vương. Tuy rằng Lâm Vị Hy không quá tình nguyện tiếp tục cùng Yến Vương này người một nhà giao tiếp, chính là vì nay chi kế, chỉ có Yến Vương có thể lông tóc không tổn hao gì mà dẫn dắt nàng rời đi, hơn nữa cho nàng tìm một cái an cư lạc nghiệp nơi. Đến nỗi như thế nào thuyết phục Yến Vương? Chưa từng cùng nam tử làm lũng qua cầu quá tình Lâm Vị Hy khó xử, này, nàng làm hết sức đi. Khai quan động mộ không phải kiện thoải mái sự, chờ lăn lộn xong, thiên đã đại hắc. Thôn trưởng thập phần thượng nói, lập tức mời Yến Vương đi hàn xá tạm chấp nhận, huyện lệnh cũng lực thỉnh Yến Vương đi huyện thành, hắn sớm đã an bài hảo đón gió rượu. Cố Huy Ngạn không muốn lăn lộn quá nhiều, hắn hành quân nhiều năm, đã sớm không bắt bẻ hoàn cảnh, cho nên liền không có lại hưng sư động chúng mà đi huyện thành, mà là đi mang theo người đi thôn trưởng ra ở tạm một đêm. Cố Huy Ngạn lần này mang theo đại quân khải hoàn hồi chiều, đi đến nửa đường khi, hắn mang theo thân tín thoát ly đại bộ đội, đi trước tới Thuận Đức Phủ đưa Lâm Dung Thi cốt xuống mộ, ngày mai liền trực tiếp khởi hành đuổi theo đuổi quân đội. Rốt cuộc vẫn là hành quân trong lúc, hắn cái này chủ soái thoát ly đại quân lâu lắm không tốt. Cố Huy Ngạn không chịu đi huyện thành xuống giường, huyện lệnh tuy rằng tiếc nuối, nhưng sâu trong nội tâm cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Gần vua như gần cọp, vị này tuy rằng không phải quân, nhưng lực ảnh hưởng chỉ đại không nhỏ, hắn vẫn là không cần lấy chính mình tiền đồ con đường làm quan tiền đồ làm đánh cuộc. Thôn trưởng biết được Yến Vương điện hạ thế nhưng thật sự muốn ở tại chính mình ra, hắn thụ sủng nhược kinh, lập tức phái người trở về thu thập nhà ở, hơn nữa đi thông chi mặt khác có để đó không dùng nhà ở hương thân. Yến Vương chuyến này còn mang đến rất nhiều thân tín, ở nông thôn cho dù địa phương đại, phòng chống tử nhiều, lập tức an trí nhiều người như vậy cũng không phải việc nhỏ. Thôn trưởng vội vàng vội đi rồi, Cố Huy Ngạn không vội mà trở về, liền xuống ngựa, phân phát tùy tùng, chậm rãi đi ở đêm trăng hương trên đường. Hắn rất ít có như vậy nhẹ nhàng thời điểm, không có chiến sự, không có triều chính, không có xã giao, đỉnh đầu là mênh mông bát ngát sao trời, dưới chân là hãy còn mang theo băng xương thổ địa, lang thang không có mục tiêu, không người quấy rầy. Ở nông thôn một khi vào đêm cực hắc, bầu trời tinh quang mơ hồ câu ra hai bên cây cối hình dáng. Cố Huy Ngạn đột nhiên lỗ thai vừa động, bước chân cũng dừng. Bầu trời u ám che khuất ánh trăng, cây cối chung lờ mờ, thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng. Cha, bất hiếu nữ xin lỗi người. Ta từ nhỏ thân thể không biết cố gắng, vừa sinh ra liền hại chết mẫu thân không nói, còn liên lụy ngươi vì ta khắp nơi bôn ba. 6 năm trước ngươi nói phải cho ta tích cóp của hồi môn, làm ta an tâm về nhà chờ ngươi tin tức tốt, chính là không nghĩ tới chúng ta cha con từ biệt, thế nhưng chính là vĩnh quyết. Cha ngươi vì nước hy sinh thân mình, là toàn triều đại anh hùng, nữ nhi lý nên vì ngươi kiêu ngạo. Chính là, nữ nhi tình nguyện cha chưa từng có đi qua kinh thành. Nữ nhi cũng không nghĩ muốn cái gì của hồi môn, chúng ta cha con hai sống nương tựa lẫn nhau, như vậy hảo hảo quá đi xuống nên thật tốt. Hiện giờ ngài anh linh trở về, hài cốt về quê, ta thậm chí đều không thể chính mắt đưa ngài xuống mồ vì an. Cố Huy Ngạn ngừng ở tại chỗ, sắc mặt biến mất ở trong bóng đêm, thấy không rõ lắm. Mặt sau xa xa chuế người thấy Yến Vương thật lâu sau chưa động, tưởng tiến lên dò hỏi, lại bị Cố Huy Ngạn một cái thủ thế đinh tại chỗ. Nơi này sắc trời ám, Cố Huy Ngạn thanh thanh tĩnh tĩnh một người đi tới, cũng không phát ra quá lớn động tĩnh. Lâm Vị Hy không biết lộ bên ngoài sự, nàng đắm chìm ở bi thống chung, ngồi xổm khi còn nhỏ chơi đùa dưới tảng cây truy điệu phụ thân, cha, nữ nhi kính ngài là anh hùng, ngài một đường đi hảo. Ta vừa sinh ra mẫu thân liền khó sinh qua đời, là ngài vừa làm cha vừa làm mẹ đem ta nuôi lớn, nữ nhi không nghĩ gả chồng, thật sự không nghĩ gả chồng, ta chỉ nghĩ đãi ở cha bên người đường người tiểu nha đầu. Ngài hôm nay về quê, nữ nhi giao đưa ngài một đường đi hảo, nếu ngài dưới suối vàng có biết, lại không cần vì bất hiếu nữ lo lắng. Ngươi nếu là thật sự cả đời không gả chồng, hắn mới không thể nhắm mắt đâu. Lâm Vị Hy kinh ngạc, cọ từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt còn treo hơi làm nước mắt. Nàng chiêu người tới phương hướng nhìn lại, nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới ở tối tăm trong bóng đêm nhận ra người nói chuyện, Yến Vương Điện Hạ. Là ta. Cố Huy Ngạn chậm rãi từ bóng ma chung đi ra, hắn ngừng ở Lâm Vị Hy ba bước xa địa phương, nhìn trước mắt cái này nhỏ yếu tái nhợt, eo còn không có hắn cánh tay thô thiếu nữ, không khỏi thở dài, ngươi tuổi còn trẻ, chính trực rất tốt niên hoa, hà tất nói như vậy ủ rũ lời nói. Cũng không phải ủ rũ lời nói. Lâm Vị Hy không thói quen bị người nhìn đến chính mình khóc thút thít bộ dáng, tưởng giơ tay lau nước mắt lại cảm thấy như vậy quá mức rõ ràng, vì thế quay mặt đi, dùng sức mà nhìn về phía sơn phương, hôm nay làm Yến Vương chê cười. Nếu tiểu nữ đã ra đại xấu, kia cũng không cần cố kỵ ra sự, không ngại cùng Yến Vương nói thẳng đi. Ngài xem ta hiện giờ tình trạng, mặc dù ngài giúp đỡ ta phải về cha kim thư thiết khoán, ngài cảm thấy ta thủ được sao? Ta thân sinh cô còn như thế, càng đừng nói trong thôn những người khác, bọn họ đều họ Lý, mà ta họ Lâm, nếu là về sau phát sinh chuyện gì, ta liền chạy đều chạy không ra được. Cố Huy Ngạn thực mau liền nghe ra mấu chốt, ngươi không muốn gả chồng. Trên đời này như vậy nhiều nữ tử, mọi người có mọi người cách sống, vì cái gì một hai phải gả chồng. Lâm Vị Hy nhịn không được đề cao thanh âm, theo sau nàng ý thức được chính mình cảm xúc quá mức kích động, nàng hít sâu một hơi, gục đầu xuống, thấp giọng nói, thực xin lỗi, tiểu nữ thất lễ. Hiện tại tiểu hài tử như thế nào đều không yêu thành thân, Cố Huy Ngạn cũng không hảo đối với một cái chưa xuất các tiểu cô nương nói tỉ mỉ, chỉ có thể gác lại cái này đề tài, không hề bức nàng, mà là nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào? Yến Vương Điện Hạ. Lâm Vị Hy đột nhiên trịnh trọng mà đối Yến Vương hành vãn bối lễ, nâng lên con người, chuyên chú lại kiên định mà nhìn Cố Huy Ngạn, tiểu nữ từ nhỏ liền kính nể Yến Vương công tích, lần này có thể nhìn thấy ngài bản nhân, đã là tiểu nữ kiếp trước kiếp này hai đời phúc khí. Hôm nay đa tạ ngài giải vây, tiểu nữ thấy rõ như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng vẫn là tưởng mạo muội cầu ngài, mang ta rời đi Lý Gia Thôn. Chờ rời đi nơi này sau. Yến Vương tùy tiện đem ta phóng tới một cái không ai nhận thức tiểu thành, tiểu nữ cũng không nghĩ muốn trung dũng hầu gì nữ thanh danh, từ nay về sau thủ cha phong hầu thánh chỉ, mỗi ngày tụng kinh lễ Phật, bình bình tĩnh tĩnh này cả đời, cũng đã thỏa mãn. Cố Huy Ngạn ánh mắt đặt ở trên người nàng, thanh âm không biện hỉ nộ, ngươi liền như vậy tưởng rời đi. Nghĩ kỹ, đây là ngươi cố thổ, ngươi trên đời duy nhất thân nhân nơi ở. Tiểu nữ nghĩ kỹ, nơi này cũng không thể nói là cố thổ. Cha cùng cô là bởi vì nạn đói chạy trốn tới nơi này tới, cô gả chồng sau dung nhập thôn này, nhưng là cha bởi vì ta không được an ổn, khắp nơi bôn ba. Đối ta mà nói, nơi này liền càng không thể nói là cố hương, có cha ta cha ở địa phương, mới là ta cố thổ. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy một hồi, sau đó liền nâng lên đôi mắt, nhìn phía sau lưng mở mang sao trời. Lâm Vị Hy trong lòng khẩn trương không thôi. Lòng bàn tay cơ hồ chảy ra hắn tới. Nàng hôm nay hành vi phi thường mạo hiểm, chính là Yến Vương ngày mai liền sẽ rời đi, nàng tối nay không hành động, vậy không còn có cơ hội. Cố Huy Ngạn ánh mắt từ đầy trời sao trời trung thu hồi, nhẹ nhàng nhìn Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Lâm Vị Hy trái tim cơ hồ nhảy ra cổ họng, Yến Vương đây là có ý tứ gì? Nàng cố ý bắt chước cao nhiên thủ đoạn, lơ đãng khóc thút thít mà bị người nghe được. Thế nhưng vẫn là thất bại sao? Lâm Vị Hy nhịn không được đuổi theo hai bước, Yến Vương Điện Hạ. Sắc trời không còn sớm, bên ngoài càng ngày càng lạnh, ngươi đi về trước đi. Ngài còn chưa nói rốt cuộc muốn hay không mang theo ta đi đâu. Cố Huy Ngạn đáy lòng thở dài, hắn cầm quyền nhiều năm, như vậy bị người truy vấn vẫn là lần đầu tiên. May mắn phía sau người hầu cận đứng xa, bằng không làm cho bọn họ nghe thế câu nói, ngày mai hắn việc tư liền chuyển khắp. Những người này theo Yến Vương rất nhiều năm, vào sinh ra tử, cánh mạng tương thác, Cố Huy Ngạn đối những người này coi là thủ túc, chính là này đó tháo các lao ra chỉ có giống nhau không tốt, đó chính là quá quan tâm hắn việc tư. Vương Phi cũng không phải nhu yếu phẩm, Yến Vương phủ như bây giờ liền rất hảo, mà hắn cũng không thiếu người thừa kế. Cứ như vậy, liền càng không cần tiếp tục cưới tân Vương Phi. Hùng chi trước mặt vẫn là một cái xanh miết giống nhau tiểu cô nương. Xem nàng tướng mạo bất quá 15-16 tuổi, so với hắn nhi tử đều tiểu. Cố Huy Ngạn biết Lâm Vị Hy kêu những lời này chỉ là xuất ruột, cũng không có mặt khác ý tứ, mà Cố Huy Ngạn cũng một phen tuổi, hắn cũng không tưởng chính mình một đời uy danh hủy ở loại địa phương này, vì thế hắn dừng lại thân thể, phá lệ mà cho người ta giải thích tính toán của chính mình, ta sẽ cho ngươi tìm một cái an ổn nơi, hảo sinh an trí ngươi. Ngươi không cần sốt ruột, Lâm Dũng đối ta có ân cứu mạng, ngươi là hắn con gái duy nhất, ta sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Lâm Vị Hy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, được Yến Vương câu này lời chắc chắn liền hảo. Cố Huy Ngạn tự 17 tuổi trở thành Yến Vương, hoặc là lại sớm một ít, tự 15 tuổi tổng quân tiếp xúc chiến sự bắt đầu, liền rốt cuộc không bị người như vậy không khách khí mà hô qua. Cố Huy Ngạn không đến mức cùng một cái tiểu cô nương so đo, hắn tiếp tục đi phía trước đi, không đi hai bước phía sau liền truyền đến tiếng bước chân, cái kia tiểu cô nương lại đuổi theo, Yến Vương điện hạ, ta ngày mai đi theo ngươi cùng nhau đi nói, đêm nay muốn thu thập đồ vật sao? Ngày mai ở giờ nào hội hợp? Lại là loại này ba phải cái nào cũng được nhưng bị người khác nghe được nhất định sẽ hoài nghi hắn phẩm hạnh nói, Cố Huy Ngạn chỉ có thể đứng lại, đối Lâm Vị Hy nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tự phái người chuẩn bị. Lâm cô nương, thời điểm không còn sớm, ngươi đi về trước. Không cần Lâm Vị Hy thu thập hành lý nàng có thể lý giải, nhưng là liền cái canh giờ cũng không nói sao. Lâm Vị Hy rất là hoài nghi, nhịn không được nói, Yến Vương điện hạ, ngươi nên không phải lừa ta đi. Cố Huy Ngạn không nghĩ tới, một ngày kia, thế nhưng có thể từ người khác trong miệng nghe thế loại lời nói. Hắn nhẹ nhàng cười, hỏi, ngươi nói cái gì? Lâm Vị Hy câm miệng, ở Cố Huy Ngạn dưới ánh mắt yên lặng thấp đầu. Cố Huy Ngạn thấy vậy thu hồi tầm mắt, tiếp tục vô hỉ vô nộ mà chiều chính mình chiến mã đi đến. Chờ Cố Huy Ngạn đi ra một đoạn sau, Lâm Vị Hy có lẽ là cảm thấy hắn nghe không được, dùng cực tiểu thanh âm, thấp thấp lẩm bẩm một câu, đều không phải người tốt. Cố Huy Ngạn bước chân dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống, hắn lần đầu bị người nhiều lần khiêu khích hàm dưỡng. Hắn không có quay đầu lại, khinh phiêu phiêu đối mặt sau nói, gió đêm lạnh lẽo, Lâm cô nương vẫn là chạy nhanh trở về đi. Ngươi lần sau lại tưởng cùng ta nói cái gì, trực tiếp tới tìm ta chính là, không cần chạy xa như vậy dưới tảng cây thổi gió lạnh. Lâm Vị Hy nói cho hết lời lúc sau liền hối hận, nàng vừa rồi cảm xúc phía trên, không biết nghĩ như thế nào khởi Cố Trình Diệu, trong lòng cảm thấy Cố gia cũng chưa người tốt, ai ngờ thế nhưng thật sự nói ra. Nàng một bật thốt lên liền hối hận, Cố Trình Diệu thực xin lỗi nàng không giả, chính là Yến Vương lại không có đã làm bất luận cái gì xin lỗi chuyện của nàng. Hắn là cái này vương triều bảo hộ thần, thậm chí còn giúp chính mình, nàng như thế nào có thể nói như vậy vong ân phụ nghĩa nói. Chờ nghe được Yến Vương mặt sau kia một câu, Lâm Vị Hy sắc mặt bạo hồng, cơ hồ liền lời nói đều nói không nên lời, ngài biết. Như thế nào có thể không biết, nàng che giấu cùng kỹ xảo cũng quá vụ về. Cố Huy Ngạn lúc này đây không có lại dừng lại, lập tức đi hướng trong bóng đêm. Chương 5 Bá Vương. Lâm Vị Hy thừa bóng đêm về nhà. Nàng vừa mới đẩy ra viện môn, đen nhánh trong viện thình lình vang lên một thanh âm, ngươi đi đâu nhi? Lâm Vị Hy bị hoảng sợ, nàng vỗ trụ ngực, lấy lại bình tĩnh, thấy rõ người nói chuyện sau, nàng âm thầm mắt trợn trắng, liền lời nói đều không nghĩ nói, dựa vào tường chiều chính mình nhà ở đi đến. Lý Đạt thấy Lâm Vị Hy coi hắn với không có gì, trong lòng lao đại không thoải mái. Hắn bước nhanh tiến lên đổ đến Lâm Vị Hy trước mặt, thanh âm không khỏi tăng thêm, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Lâm Vị Hy cau mày tưởng từ bên cạnh vòng qua, nhưng là nàng đi vài bước Lý Đạt liền đi theo đi vài bước, trước sau che ở nàng trước mặt. Như vậy ba bốn thứ sau, Lý Đạt cùng Lâm Vị Hy khoảng cách càng ngày càng gần, hắn dần dần rắc ra hứng thú tới, mà Lâm Vị Hy còn lại là phiền thấu. Lâm Vị Hy kéo xuống mặt, lạnh lùng nói, tránh ra. Lý Đạt khó được cùng Lâm Vị Hy như vậy tới gần, hắn thấy Lâm Vị Hy mặt trầm xuống sắc, chính mình cũng cảm thấy hậm hực. Chính là nhìn Lâm Vị Hy mặt, cái nào nam nhân có thể đối với như vậy một khuôn mặt sinh khí, hắn ngự khi không khỏi phóng mềm, ta này không phải lo lắng ngươi sao. Ngươi một cái không gả chồng cô nương ra, như vậy hắc thiên một mình đi bên ngoài, này thành bộ dáng gì. Ta đã đợi ngươi thật lâu, ngươi hiện tại mới trở về, ngươi nói một chút ngươi việc này đúng không. Ngươi liền tính nghĩ ra đi giải sầu, cũng nên cùng ta nương, cùng ta nói một tiếng, ta bồi ngươi đi ra ngoài a. Lâm Vị Hy ngắn ngủi mà cười một tiếng, lạnh băng chi ý mười phần, không cần phải, ta phải đi về. Nàng nói xong liền đi phía trước đi, bị Lý Đạt đi mau hai bước lấp kín, Lâm Vị Hy lại nếm thử hai lần, đều bị hắn chặt chẽ lấp kín. Lâm Vị Hy đôi lông mày nhăn lại, nhẹ khơi mào một bên mi nhìn về phía Lý Đạt, ngươi có ý tứ gì? mỹ nhân chính là mỹ nhân, mặc dù là loại này lạnh lùng trừng mắt biểu tình giống nhau đẹp kinh người. Lý Đạt cười làm lành, nói, biểu muội, ta có ý tứ gì, ngươi còn không rõ sao. Chúng ta là cô họ huynh muội, tuổi tác tương đương, từ xưa chính là thân càng thêm thân tốt nhất phối ngẫu. Ta biết cứu cứu không có, ngươi trong khoảng thời gian này thực thương tâm, ngươi yên tâm, về sau ta tới thay thế cứu cứu chiếu cấu ngươi. Lâm Vị Hy nhẹ nhàng cười một chút, nàng cười thời điểm đôi mắt cũng hơi hơi cong lên, quả thực so bầu trời sao trời còn bắt mắt, Lý Đạt xem đến đều có chút ngây ngốc. Chính là tiếp theo nháy mắt, mỹ nhân liền thu cười, màu son miệng thơm phun ra bén nhọn băng thứ, thuận tiện còn có thể thay chiếu cô cha ta lưu lại ruộng đất hiện bạc, có phải hay không? Lý Đạt sắc mặt biểu tình co rúm lại một chút, mặt lộ vẻ xấu hổ, biểu muội, ngươi nói cái gì? Như thế nào, nam tử hán đại trượng phu, dám làm không dám nhận? Ngươi cùng ngươi nương trong bụng đánh đến cái quỷ gì chủ ý, chính ngươi không biết sao? Ngươi còn đem chính mình đương người lương thiện đâu, cho rằng chính mình tại hành thiện tích đức, thu lưu bơ vơ không nơi nương tựa tiểu biểu muội. Mau thu hồi ngươi kia giả mù sa mưa giả nhân giả nghĩa đi, không có ngươi cùng ngươi nương, ta chính mình không chừng có thể sống thật tốt đâu. Lâm Vị Hy nói xong, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Đạt liếc mắt một cái, liền cũng không quay đầu lại mà vòng qua hắn chiều sau đi đến. Lần này Lý Đạt chưa từng có tới cản nàng, Lý Đạt chính mình đứng một hồi, ở Lâm Vị Hy sắp vào cửa thời điểm, đột nhiên đối nàng nói, biểu muội, ta nương nàng chính là cái loại này tính tình, ta cũng không có biện pháp. Ta biết nàng mấy năm nay đối với ngươi lãnh đạm, làm ngươi chịu ủy khuất, ngươi yên tâm, ta đây liền đi cùng nàng nói, về sau tuyệt không sẽ tiếp tục ủy khuất ngươi. Ta là thiệt tình tưởng cưới ngươi, sớm tại cứu cứu phong thưởng chuyển quay lại tới phía trước, ta liền cùng nương nói qua muốn cưới ngươi làm vợ. Cho nên đâu? Lâm Vị Hy cũng không có quay đầu lại, như cũng là băng băng lánh lánh bộ dáng, nàng nói không đồng ý, cho nên ngươi liền cái gì cũng chưa nói. Hơn nữa, nếu không phải cha ta bị truy phong vì hầu gia, ngươi cũng sẽ không nói ra về sau sẽ không ủy khuất ta loại này lời nói đi. Thật là buồn cười. Ngươi có phải hay không trong nội tâm còn cảm thấy chính mình là cái si tình loại, đem chính mình cảm động không thể tự kiềm chế? À, kỳ thật ngươi chỉ là không chịu thừa nhận, ngươi chính là một cái không có chủ kiến, không dám cãi lời con mẹ ngươi nào loại. Nói xong lúc sau, Lâm Vị Hy đều lười đến đi xem Lý Đạt biểu tình, đẩy ra cửa phòng đi hướng phía trong. Nàng một chân vừa mới bước vào ngay cửa, liền nghe được Lý Đạt nói, biểu muội, ngươi thật là khắc nghiệt. Nếu không phải ngươi gương mặt kia lớn lên đẹp, bằng tính tình của ngươi, căn bản sẽ không có nam nhân nguyện ý cưới ngươi. Lâm Vị Hy một cổ hỏa khí xông thẳng đỉnh đầu, Lý Đạt cùng Lâm Đại Nương thật đúng là không hổ không phải người một nhà không tiến một gia môn, chính mình không có gì bản lĩnh cố tình coi rất cao không nói, còn động bất động liền khinh thường nữ nhân. Hay là nữ nhân nên ôn nhu huyền chuyển định hót bọn họ? Lý Đạt cùng Lâm Đại Nương có phải hay không cho rằng chính mình trong nhà có vương vị a? Lâm Vị Hy trong lòng nghẹn khí, nàng kiếp trước thất bại hôn nhân chính là nàng trong lòng thứ, đời này kiêng kỵ nhất bị người ta nói nàng gả không ra, không thảo hồn phu thích linh tinh nói. Cái này nghịch lân, ai chạm vào ai chết. Lâm Vị Hy cọ một tiếng xoay người, thậm chí còn đối Lý Đạt cười cười. Nàng dung mạo xinh đẹp kỳ cục, như vậy cười quả thực giống tiên nữ, chính là theo sau nói lại vèo vèo vèo cùng dao nhỏ giống nhau, không có nam nhân nguyện ý cưới ta thì thế nào. Cha ta bị triều đình phong làm trung dũng hầu, ta chính mình danh nghĩa có ngàn khoảnh ruộng tốt, mặc dù không có nam nhân, ta dựa vào cha ta lưu lại che chở, dựa vào ta chính mình, đời này cũng có thể quá đến so ngươi hảo ngàn lần vạn lần. Lý Đạt từ nhỏ bị Lâm Đại Nương phùng lợi hại, nghe thế loại lời nói, hắn tức giận đến ngực phập phồng, dùng tay chỉ Lâm Vị Hy, ngươi. Lâm Vị Hy đôi lông mày hơi trọn, ngươi cái gì ngươi, bắt tay bông, ai chuẩn ngươi dùng tay chỉ ta. Lâm Vị Hy kiếp trước vẫn là Cao Hy thời điểm, bởi vì nàng này tính tình, bị Anh Quốc công Thế tử Phu Nhân nói qua rất nhiều thứ. Thế tử Phu Nhân thường thường nói, nàng là công chúa đích nữ, từ nhỏ nuông chiều, cũng không dưỡng ra Lâm Vị Hy loại này có lý không tha người, có thể đem người sống sờ sờ mắng khóc tính nết. Thọ Khang đại trưởng công chúa nghe xong ha ha cười, người trong nhà xem chính mình hài tử thấy thế nào như thế nào hảo, đại trưởng công chúa liền nói. Hy tỷ nhi thân là công phủ đích trưởng cháu gái, đại trưởng công chúa ngoại tôn nữ, tính tình lớn một chút làm sao vậy, người khác làm sai, nên chịu hy tỷ nhi mắng. Từ trước Lâm Vị Hy gả đến Yến Vương phủ đương thế tử phi, cấp hoàng gia làm con dâu luôn là muốn ôn thuần một ít, nàng cũng không dám ở Yến Vương trong phủ làm càn, vì thế răn dạy hạ nhân, xử lý gia nghiệp đều thu liễm rất nhiều, cho dù như vậy, vẫn là bị vương phủ lão nhân ghi hận, truyền tới cố Trình Diệu lỗ thai, tự nhiên lại sinh chán ghét. Lâm Vị Hy trọng sinh sau tiêu cực quá hảo một đoạn thời gian, nàng cũng nghĩ tới có phải hay không thật sự bởi vì chính mình tính tình quá không xong, lúc này mới đem một tay hảo bài đánh hư, rơi xuống cái hầm hực mà chết kết cục. Có lẽ, cao nhiên cái loại này tính cách, mới là chân chính thảo nam nhân thích loại hình đi. Lâm Vị Hy tiêu cực một tháng sau cũng tường khai, dù sao nàng đời này cũng không tính toán tái giá người, trọng sinh một lần vốn chính là trời cho. Nàng không cần thiết vì cái nhìn của người khác ủy khuất chính mình. Nàng chính là loại này không làm cho người thích tính cách, nàng nhận, nàng duy nhất có thể làm chính là không hề gả chồng, không đi thai họa một khác hộ nhân ra. Đến nỗi dư lại nhân sinh, khiến cho nàng tùy tâm quá đi xuống đi. Nhưng mà Lâm Vị Hy xem nhẹ một sự kiện, từ trước người khác bị nàng huấn đến không chỗ dung thân cũng không dám ngẩng đầu, rất lớn bộ phận là xuất phát từ thân phận của nàng, hiện tại nàng không có anh quốc công phủ. Thọ Khang đại trưởng công chúa, thậm chí Yến Vương phủ bảo hộ, bị mắng người hồi không thượng miệng, khó thở mắt sau thực dễ dàng làm ra một ít cực đoan hành động. Lý đạt chính là như thế, Lâm Vị Hy mỗi một câu đều giống một phen đao nhọn cắm vào hắn trái tim, chính là hắn cố tình hồi không được miệng, Lý đạt khó thở, lúc ấy liền chiều Lâm Vị Hy vọt tới, muốn cho Lâm Vị Hy kiến thức nàng rốt cuộc muốn hay không nam nhân. Lâm Vị Hy vừa thấy Lý đạt thế hoảng sợ, nàng phản xạ tính mà đi coi trọng phòng. Phát hiện thượng phòng đã tắt đèn, bày biện ra một loại cố tình yên tĩnh. Lâm Vị Hy liền minh bạch, hợp lại gia nhân này đã sớm tính toán hảo bá vương mạnh hơn cung đâu. Lâm Vị Hy có chút sợ hãi, nàng thân thể này không quá khỏe mạnh, đi mau hai bước đều sẽ khụ, như thế nào có thể để đến quá Lý đạt một cái thanh tráng nam tử sức lực. Nàng biết chính mình không thể bị đổ ở phòng trong, bằng không liền thật là cầu cứu không cửa, nàng không biết từ trong tầm tay vớt lên cái gì. Cũng không thèm nhìn tới trực tiếp sao Lý Đạt trên mặt ném đi. Lý Đạt bị nên diện mà đến chấu mặt mê mắt, không khỏi dừng lại rồi mắt, Lâm Vị Hy sấn cơ hội này chạy ra môn, liều mạng hướng viện môn phóng đi. Lý Đạt đôi mắt thấy không rõ đồ vật, nhất thời không bắt bẻ khiến cho Lâm Vị Hy từ bên người chạy qua đi, chờ đôi mắt rốt cuộc dễ chịu một chút sau, Lý Đạt cười giữ tận một tiếng, cất bước chiều Lâm Vị Hy đuổi theo. Lâm Vị Hy vừa mới mở cửa xuyên, phát hiện Lý Đạt thế nhưng đã đuổi theo, nàng hoảng sợ, dùng sức giữ cửa ném tới Lý Đạt trên mặt, chính mình nghiêng ngả lảo đảo mà hướng bên ngoài chạy. Chính là Lâm Vị Hy cái kia tiểu thân thể có cái gì sức lực, nàng thực mau đã bị Lý Đạt truy trụ. Lý Đạt một bàn tay là có thể tốn chặt Lâm Vị Hy lại là đá lại là đánh, thế nhưng một chút đều tránh thoát không được. Thôn này người đều họ Lý, thôn dân hung ác lại tính bài ngoại. Cho dù nghe được Lâm Vị Hy nơi này không giống bình thường tiếng vang, chỉ sợ cũng sẽ không ra tới giúp nàng. Lâm Vị Hy thầm hận chính mình sức lực tiểu, mắt thấy nàng liền phải bị kéo hồi Lâm Đại Nương Sân. Lâm Vị Hy tình thế cấp bách bên trong đột nhiên nghĩ đến, nàng cũng đương qua quốc công phủ tiểu thư. Này đó gia đình giàu có coi trọng nhất an toàn, mỗi ngày vào đêm tổng hội an bài người thủ tường viện. Thái Bình niên đại gia đình giàu có đều như vậy, kia Yến Vương đâu? Lâm Vị Hy thật sự không có biện pháp. Hoành hạ tâm quyết ý đánh cuộc một phen, nàng bất chấp nhiều năm qua quý nữ phong phạm, kéo ra giọng nói hô to, Yến Vương Điện Hạ, ngươi đáp ứng rồi phải hảo hảo an trí ta, ngươi mặc cho ta bị người khi dễ sao. Yến Vương Điện, Lâm Vị Hy còn không có kêu xong, liền cảm giác cổ sau phách quá một đạo kình phong, theo sau cánh tay thượng lực đạo buông lỏng. Lý Đạt bị phách hôn mê. Lâm Vị Hy sửng sốt một lát, chạy nhanh rút về chính mình tay. Dùng sức trà lau bị Lý Đạt chạm qua địa phương. Ra tay người trầm mặc giống một tòa tháp sắt, tối om mà xử tại phía sau. Nếu không phải hắn vừa mới cứu Lâm Vị Hy, nàng thế nào cũng phải bị dọa cái chết khiếp. Cảm ơn Lâm Vị Hy nhìn trước mắt người, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Nàng tận lực lộ ra ôn thiện vô hại tươi cười, quả thực cùng vừa rồi khác nhau như hai người. Xin hỏi vị này anh hùng như thế nào xưng hô? Chu Mậu Thành. Vị này hùng giống nhau hán tử nhìn Lâm Vị Hy ánh mắt phi thường kỳ quái, hắn nhịn rồi lại nhịn, thật sự không nhịn xuống, ngươi vừa rồi ở kêu chúng ta vương ra. Đúng vậy. Lâm Vị Hy ôn lương mà cười, tận lực cấp ân nhân triển lãm chính mình văn tĩnh một mặt, Chu ân nhân, ngươi có thể đưa ta đi Yến Vương nơi đó sao? Ngươi cũng thấy rồi, cái này địa phương, ta đại khái là không thể ở. Chu Mậu Thành xem Lâm Vị Hy ánh mắt quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, Lâm Vị Hy bị như vậy ánh mắt xem đến tươi cười đều cương. Đây là có ý tứ gì? Nàng mới vừa rồi mắng chửi người tư thế quá người đàn bà đánh đá, cho người ta lưu lại không tốt ấn tượng. Chu Mậu Thành là bị Yến Vương an bài lại đây thủ Lâm Dũng nữ nhi, Chu Mậu Thành nhận được nhiệm vụ này thời điểm còn rất kỳ quái, Vương gia như thế nào sẽ chú ý một cái tiểu cô nương. Ngay sau đó hắn nghĩ đến, Lâm Dũng cùng bọn họ là chiến hữu, thiết giống nhau huynh đệ, hắn nữ nhi chính là Chu Mậu Thành nữ nhi, vì tiểu nha đầu thủ cả đêm hợp tình hợp lý. Người tập võ thai mắt thanh minh, Chu Mậu Thành ngồi xổm bên ngoài nghe Lâm Vị Hy mắng chửi người thời điểm. Hắn liền cảm thấy Lâm Dũng đối chính mình khuê nữ miêu tả không quá ổn a, hắn cái này đường tra điểm tô cho đẹp cũng quá nghiêm trọng. Bất quá không thể không nói, nghe cái này tiểu nha đầu mắng chửi người, còn đĩnh đến kính. Mặt sau Lý Đạt tay chân không an phận thời điểm, Chu Mậu Thành trong lòng mắng câu lời thô tục, lập tức liền phải lại đây giải cứu Lâm Vị Hy. Bất quá, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn bất quá chậm một lát, thế nhưng từ Lâm Vị Hy trong miệng nghe thế sao có liêu nói. Lâm Vị Hy hô ai? Yến Vương. Chu Mậu Thành sắc mặt hắc giống hùng, nhưng là trong lòng diễn vừa ra tiếp theo vừa ra. Lâm Vị Hy dọc theo đường đi cảm giác được bên người vị này võ nhân liếc nàng liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, nàng trong lòng không khỏi đánh lên cổ tới, nàng nói sai cái gì sao? Thôn trưởng trong viện, Cố Huy Ngạn còn ở dưới đèn xem xét kinh thành thư tử, trong quân cùng trong kinh thành sự một khắc cũng ly không được người. Huống chi hắn ngày mai chỉ sợ không thể theo kế hoạch đuổi theo đại bộ đội, kia những việc này càng thêm muốn an bài thỏa đáng. Qua không biết bao lâu, cánh cửa bị người gõ tam hạ. Đây là hắn trong quân quy củ, Cố Huy Ngạn cũng không ngẩng đầu lên, nói, tiến vào. Chu Mậu Thành vào cửa, banh mặt nói, Vương gia, Lâm Dũng gia khuê nữ muốn gặp ngài. Cố Huy Ngạn dừng một chút mới đem Lâm Dũng khuê nữ cùng Lâm Vị Hy treo lên câu. Cố Huy Ngạn nghĩ đến này tiểu cô nương không khỏi ấn giữa mày, nàng làm sao vậy? Nàng thuyết minh ngày muốn đi theo ngài cùng nhau đi, hôm nay liền không quay về, muốn ở ngài nơi này trụ hạ. Chu Mậu Thành sắc mặt banh đến gắt gao, nhưng là ánh mắt lại ở trộm thoi Cố Huy Ngạn. Hắn trơ mắt nhìn xưa nay bất cận nhân tình vương ra đẻ đẻ giữa mày, khe khẽ thở dài, đều nói sẽ không ném xuống nàng. Thôi, thế nhưng nàng như vậy an tâm, vậy làm nàng trụ hạ đi. Minh Đạt. Người đem ta căn nhà kia thu thập ra tới, nhường cho Lâm Vị Hy trụ. Buổi tối ở căn nhà kia nhiều an bài vài người tuần tra, thay đổi đến cần chút. Cố Huy Ngạn sau khi nói xong dừng dừng, bổ sung một câu, người đi cùng Lý Gia thôn thôn trưởng muốn mấy giường hoàn toàn mới đệm chăn, nhớ đến ta chứng thượng, ngày mai cùng nhau phó. Nói xong lúc sau, Cố Huy Ngạn chính mình đều có điểm lấy không chuẩn, dưỡng loại này tiểu cô nương còn cần cái gì? Trang điểm Úc Đại muốn cùng nhau đặt mua sao? Vấn đề này nhưng làm khó bọn họ này giúp hắn tử, hành quân đánh giặc bọn họ đều có thể nói được đạo lý rõ ràng, chính là Lâm Vị Hy cái loại này nhỏ dài nhược nhược tiểu cô nương. Cố Huy Ngạn vừa thấy trong phòng này mấy người biểu tình liền biết bọn họ trông cậy vào không thượng, hắn nỗ lực hồi tưởng Yến Vương trong phủ bố trí, nói, làm thôn trưởng phu nhân qua đi an bài đi, hiện tại rất nhiều đồ vật một chốc một lát đặt mua không được, chờ ngày mai đi huyện thành lại nói. Cố Huy Ngạn phân phó xong lúc sau. Phát hiện Chu Mậu Thành thế nhưng xử tại chỗ không núp ních. Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng giật giật mi, thanh âm không nhanh không chậm, tựa hồ chỉ là bình thường vừa hỏi, làm sao vậy? Chu Mậu Thành như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức đứng thẳng cấp Cố Huy Ngạn hành quân lễ, hợp quy tắc mà lui ra, thuộc hạ tuân mệnh. Lâm Vị Hy ở viện ngoại đợi một hồi, sau đó đã bị thôn trưởng tức phụ lánh đến một gian rộng mở trong phòng. Nàng tuy rằng cảm thấy chính mình vào nhà khi người chung quanh ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Nàng yên lặng cảm thán thôn trưởng gia quả nhiên giàu có và đông đúc, lâm thời cho nàng bỏ thêm gian phòng, thế nhưng đều như vậy rộng mở ấm áp. Lâm Vị Hy ở trên đường cùng Chu Mậu Thành nói tốt, Lâm Đại Nương gia phát sinh sự không cần thiết cùng Yến Vương nói. Loại chuyện này rốt cuộc không sáng giỏi, Lâm Vị Hy đảo không phải để ý chính mình thanh danh, nàng chỉ là cảm thấy. Yến Vương nhiều ít xem như nàng thơ hấu thần tượng, nàng loại này không quá đẹp việc tư, vẫn là không cần nói cho Yến Vương. Lâm Vị Hy ngồi ở mềm như bông đệm chăn, hồi tưởng hôm nay một ngày, rốt cuộc sinh ra một loại sống sót sau tai nạn chân thật cảm tới, lúc này nàng nghĩ đến mới vừa rồi sự mới rắc ra một chút nghĩ mà sợ. Lâm Vị Hy chiều sau ngã vào đệm chăn, chóp mũi tràn đầy đệm chăn phơi qua sau độc hữu ánh mặt trời hương vị, nàng nhìn chằm chằm nóc giường nhìn một hồi, đột nhiên xả ra một cái đại đại cười tới. Ác mộng giống nhau sống nhờ sinh hoạt rốt cuộc kết thúc, từ nay về sau Lâm đại nương một nhà sống hay chết, Lâm Vị Hy đều không nghĩ lại quản. Chờ ngày mai nàng sớm liền lên, chuyên môn nhìn chằm chằm Yến Vương, dù sao vô luận như thế nào, nàng đều phải ăn vạ Yến Vương làm hắn mang nàng đi. Đợi khi tìm được một cái an tĩnh lại thuần phát tiểu thành sau, Yến Vương liền không cần lại chịu nàng dây dưa. Sau này quãng đời còn lại, Lâm Vị Hy cấp Lâm Dũng, mẫu thân sao kinh cầu phúc khi, nhất định sẽ thuận đường cấp Yến Vương tiêu trường sinh hương. Con của hắn hại nàng thảm như vậy, Lâm Vị Hy chỉ là làm ơn Yến Vương giúp nàng thoát vây, cũng không tính quá mức đi. Lâm Vị Hy có một tao không một chuyến mà nghĩ tâm sự, cứ như vậy nặng nề ngủ. Đây là nàng trọng sinh tới nay khó được an ổn giấc, Lâm Vị Hy một giấc ngủ đến bình minh, chờ trợn mắt nhìn đến bên ngoài chói lọi dương quang khi, Lâm Vị Hy chỉ độn một lát, ngạnh sinh sinh dọa tỉnh. Không xong. Lâm Vị Hy vội vàng lung đem đầu tóc, phủ thêm quần áo liền hướng ra ngoài chạy tới. Đẩy mở cửa, nàng nhìn đến trong sân người kia sau, chính mình mà người. Cố Huy Ngạn nghe được thanh âm quay đầu lại, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, phảng phất mạ tầng viền vàng ra tới, tỉnh. Lâm Vị Hy ngơ ngác mà nhìn một lát, yên lặng đóng cửa lại. Cố Huy Ngạn quay đầu lại tiếp tục trải vớt chiếu tuyết tông mao, bên môi lại hơi hơi mang lên chút ý cười. Chu Mậu Thành nhìn này vừa ra sờ không được đầu óc, Lâm gia khuê nữ đây là làm sao vậy? Vì cái gì lại đi trở về? Cố Huy Ngạn cười khẽ lắc đầu, vẫn chưa ngôn ngữ. Một lát sau, Lâm Vị Hy lại một lần đẩy cửa ra tới. Lúc này đây má nàng trắng nõn, tóc chỉnh tề, tuy rằng chưa thi phấn trang, nhưng là sinh ra xuất chúng ngũ quan cơ hồ so ánh mặt trời còn lóa mắt. Cố Huy Ngạn không biết từ nơi nào cho nàng tìm tới một chiếc xe ngựa, Lâm Vị Hy hơi hơi dương cằm, tư thái văn nhã mà bước lên xe ngựa, quý nữ cái giá 10 phần. Cố Huy Ngạn nhìn đến sau, vạn năm bất động trong mắt cũng nhiễm vài tia ý cười. Hắn thấy mọi người đã chuẩn bị tốt, liền dẫn đầu sải bước lên chiếu tuyết, thanh âm trong sáng mà uy nghiêm, khởi hành. Đúng vậy, trả lời thanh to lớn vang dội mà tràn ngập dương cương chi khí, tề như một người, thanh chấn tận trời, kế tiếp chính là động tác nhất trí lên ngựa thanh. Chu Mậu Thành thẳng đến ngồi vào lập tức đều ở kỳ quái, vương gia cười cái gì đâu. Hắn như thế nào không thấy ra tới nơi nào buồn cười. Chương 6 việc hôn nhân. Lâm Vị Hy lại một lần ngồi trên đã lâu xe ngựa, không biết sóc này bao lâu, màn xe ngoại thanh âm ầm ĩ dày đặc lên, Lâm Vị Hy liền suy đoán, đại khái vào thành. Quả nhiên, thủ thành người nhìn đến Yến Vương lệnh bài, liền tra cũng không dám tra, hơi cúi đầu liền làm Yến Vương xe giá vào thành. Trong thành huyện lệnh nghe được hôm qua rõ ràng nói phải rời khỏi Yến Vương thế nhưng đích thân tới huyện thành, hắn hoảng sợ, chạy nhanh mang theo huyện thừa tiến đến nên đón. Cung nên Yến Vương điện hạ. Vương gia đích thân tới, hạ quan không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh vương gia thứ tội. Không có việc gì, đứng lên đi. Cố Huy Ngạn trong tay tùng tùng nắm dây cương, ngồi ngay ngắn ở trên ngựa trên cao nhìn xuống, hợp với thanh âm đều mang theo một ít đạm mạc, phụ cận nhưng có thanh tĩnh sơn. Sân. Yến Vương thế nhưng tính toán thường trú mấy ngày. Huyện lệnh có chút nốc, hắn chiều Yến Vương phía sau xe ngựa nhìn lướt qua, mơ hồ đoán được Yến Vương tìm thanh tĩnh sân là vì này một vị, nghe nói Yến Vương tang thê gần 10 năm. Huyện lệnh trong đầu chỉ là nổi lên cái đầu, cũng không dám lại tưởng đi xuống, hắn tư thái càng thêm cung kính. Vương gia, ngài đại giá quang lâm đã làm huyện nhỏ đồng tất sinh huy, hạ quan làm sao dám làm ngài đi bên ngoài thuê chỗ ở. Hạ quan quan trạch còn tính nhập mắt, nếu vương gia không chê, có thể đến tiểu quan phủ để xuống giường. Cố Huy Ngạn chiều cái này huyện lệnh nhìn lướt qua, cái này huyện lệnh thật làm giống nhau, tiếng phổ thông nhưng thật ra một bộ một bộ. Cố Huy Ngạn trên tay lạc khẩn dây cương, trấn an có chút sao động chiếu tuyết, nói, không cần, khắc tìm một cái tòa nhà đi. Cố Huy Ngạn nói bình bình đạm đạm, nhưng là huyện lệnh lập tức từ giữa nghe ra một cổ nguy hiểm tới. Huyện lệnh trên lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn không dám lại tự chủ trương, túi người đáp, hạ quan tuân mệnh, vương gia chờ một lát. Lâm Vị Hy cảm giác được xe ngựa dừng lại, tuy rằng trong xe ngựa chỉ có nàng một người, nhưng là nàng vẫn an an ổn ổn ngồi, cũng không có tò mò mà vén lên rèm. Không bao lâu, xe ngựa liền tiếp tục hành tẩu lên, Lâm Vị Hy đánh giá quải quá mấy vòng sau, thùng xe hạ truyền đến ca tháp một tiếng, theo sau Chu Mậu Thành thanh âm từ bên ngoài vang lên, Lâm quê nữ, xuống xe đi. Kỳ thật ấn Lâm Vị Hy nhiều năm giáo dưỡng, nàng thân hình diện mạo không thể bị phụ huynh ở ngoài nam tử thấy, xe ngựa cũng cần thiết muốn ngừng ở nhị môn, ở trên phố xuống xe thập phần thất lễ. Bất quá hiện tại này chỉ là một chấn nhỏ, mà Lâm Vị Hy cũng không phục hồi như cũ tới thân phận, một khi đã như vậy, kia cũng không có gì chú ý tất yếu. Lâm Vị Hy chính mình xách theo góc váy xuống xe, nàng ngẩng đầu xem, phát hiện bọn họ thế nhưng ngừng ở một cái nhị tiến tòa nhà trước. Lâm Vị Hy có chút sợ không chuẩn Yến Vương tâm tư, Yến Vương đây là có ý tứ gì? Lâm Vị Hy xem xét Yến Vương giống nhau, Cố Huy Ngạn như thường lui tới giống nhau, đứng ở mọi người phía trước. Hắn đang ở nghe cấp dưới bẩm báo sự tình gì, nhận thấy được Lâm Vị Hy tầm mắt, hắn nâng xuống tay, ngừng cấp dưới nói, sau đó đối với Lâm Vị Hy nhẹ nhàng gật đầu, vào đi thôi. Lâm Vị Hy tả hữu nhìn nhìn, kinh ngạc mà chỉ hạ chính mình. Cố Huy Ngạn gật đầu, Lâm Vị Hy thụ sủng nhược kinh mà dẫn đầu hướng trong đi, Cố Huy Ngạn đi theo nàng phía sau, lúc sau mới là dư lại mọi người. Bọn họ ở chỗ này chỉ là ở tạm, cho nên Cố Huy Ngạn chỉ là mua một tòa nhị tiến tòa nhà. Trong đó đệ nhị tiến là cô đơn để lại cho Lâm Vị Hy, Cố Huy Ngạn mang theo thân tín ở tại phía trước, có chuyện gì tất nhiên sẽ kinh động bọn họ, Lâm Vị Hy an toàn không thể nghi ngờ. Lâm Vị Hy sáng nay ra cửa khi cơ bản không có hành lý. Nàng ở Lâm Đại Nương ra ở 6 năm, nhưng là hành lý lại thiếu chi lại thiếu, duy nhất ràng buộc đó là Lâm Dũng gửi cho nàng một ít thư từ. Lâm Vị Hy đã sớm đem này đó đóng gói đi lên, tùy thời chuẩn bị rời đi, nàng liếc mắt một cái đều không nghĩ tái kiến Lâm Đại Nương kia người một nhà, cho nên nàng không có trở về, mà là thác Chu Mậu Thành đi Lâm Đại Nương ra, đem nàng tay nải cầm qua đây. Lâm Đại Nương dù sao cũng là Lâm Vị Hy cô, hơn nữa nhận nuôi nguyên chủ 6 năm, Lâm Vị Hy ngoài miệng mắng hung, kỳ thật cũng không biết nên lấy bọn họ thế nào, lại có thể lấy bọn họ thế nào. Lâm Đại Nương cắt xén những cái đó ngân lượng Lâm Vị Hy không tính toán truy cứu, coi như tống cổ ăn mày làm việc thiện, chính là hôm qua Lý Đạt cách làm, lại thực sự ghê tởm đến Lâm Vị Hy. Lâm Vị Hy lớn như vậy, vô luận thân là Cao Hy vẫn là thân là Lâm Vị Hy, đều chưa từng chịu quá loại này khuất nhục. Nàng tức giận đến không được, chính là chính mình hiện tại không có thân phận, không thể đem Lý Đạt thế nào, mà nàng cũng không biết có thể tìm ai xin giúp đỡ. Lâm Vị Hy suy nghĩ một đường, cuối cùng thế nhưng chỉ có thể cùng chính mình giận dỗi. Lâm Vị Hy hướng nội viện đi, vào cửa khi, Chu Mậu Thành sấn chung quanh người không chú ý, lặng lẽ đối Lâm Vị Hy nói, Lâm Quế Nữ, ngươi đừng sợ, thúc ta ngày hôm qua ban đêm đem cái kia tiểu tử hung hăng tấu một đốn, hôm nay ta đi lấy đồ vật khi, bọn họ một nhà sợ tới mức cùng chim cút dường như, liền thí cũng không dám phóng. Rõ ràng là thực thô tục nói, Lâm Vị Hy lại phụt một tiếng bật cười. Nàng thu cười, nghiêm túc nói, cảm ơn Chu Thúc Thúc. Chu Mậu Thành bị này một câu Chu Thúc Thúc kêu đến lâng lâng, hắn âm thầm cảm thán quả nhiên vẫn là sinh khuê nữ hảo, nghe một chút này kiểu tiếu thanh âm, lễ phép cách nói năng, so với hắn ra kia mấy cái tiểu tử mạnh hơn nhiều. Chu Mậu Thành nhìn Lâm Vị Hy, đột phát kỳ tưởng, hỏi, Lâm Quế Nữ, không phải thúc chiếm ngươi tiện nghi, Chu Thúc là thật sự rất thích ngươi cái này nha đầu, vừa lúc nhà ta có mấy cái không nên thân tiểu tử, cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm đại, cũng không đón dâu. Ngươi xem muốn hay không gả đến Chu Thúc ra làm con dâu, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi coi trọng cái nào Chu Thúc khiến cho cái nào tiểu tử cưới ngươi. Lâm Vị Hy vốn dĩ cười, nghe được lời này tươi cười dần dần cứng đờ xuống dưới, Chu Thúc, tạ ngài hảo ý, không cần. Ngươi đừng khách khí, ngươi nếu là nguyện ý, nhà của chúng ta kia mấy cái nhãi danh còn ước gì đâu. Thật không cần. Từ biệt vẻ mặt tiếc nuối Chu Mậu Thành sau, Lâm Vị Hy xoay người hướng trong phòng đi, vào nhà sau, nàng thật dài thở dài. Nàng thoạt nhìn cứ như vậy sầu gả sao. Vì cái gì tất cả mọi người tưởng cho nàng làm ai, Chu Mậu Thành thế nhưng còn tính toán cưỡng bức chính mình nhi tử. Lâm Vị Hy chậm rãi ngồi vào ghế theo biên, nàng nhìn lên một bàn tròn thượng rất nhỏ cái khe, hơi hơi có chút xuất thần. Yến Vương vội vã chạy về kinh thành, chắc là vì cố trình rượu đi. Đúng vậy, nàng từ trước bị gia thế che giấu, thật sự cho rằng chính mình cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, quản gia cũng là một phen hảo thủ, cho nên người khác nói nàng hảo chính là thật sự thích nàng. Chính là một khi thoát ly gia thế quang hoàn, nàng liền nguyên hình tất lộ. Lâm Vị Hy nghĩ đến đây cười khổ một tiếng, nghĩ đến cũng là, nếu nàng là nam nhân, nàng cũng sẽ không thích chính mình loại này ỷ vào gia thế cùng bà ngoại hoành hành ngang ngược nữ tử. Cho nên a, nàng nếu là thật sự cảm kích Chu Mậu Thành, liền không thể gả qua đi thai họa nhân ra. Chu Mậu Thành vẻ mặt tiếc nuối mà nhìn theo Lâm Vị Hy vào nhà, lúc sau thở ngắn than dài mà trở lại phía trước. Cố Huy Ngạn đang ở Lâm Thời thu thập ra tới trong thư phòng xử lý kịch liệt kiện, nghe được Chu Mậu Thành thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong tay bút mực không ngừng, tùy ý hỏi một câu, ngươi đây là cớ gì? Ta xem Lâm gia kia khuê nữ người lớn lên lanh lợi, một mép cũng nhanh nhẹn, ngày sau cưới vào cửa tất nhiên là cái hương gia liêu. Ta ra mặt dày cho ta kia mấy cái nhi tử làm mai mối, nàng cự tuyệt. Ai, tuy rằng vốn dĩ liền liệu đến, nhưng vẫn là có chút đáng tiếc. Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia nha đầu cũng không phải là giống nhau lanh lợi, lá gan đại tâm khí cao, nếu không phải có chút bản lĩnh nam tử, chỉ sợ còn hàng phục không được nàng. Cho nên Chu Mậu Thành bị sập cửa vào mặt, Cố Huy Ngạn thật sự không ngoài ý muốn, bởi vì liền ở ngày hôm qua, hắn bất quá lược đề ra hai câu, còn bị cái này nha đầu chống đối một hồi đâu. Bất quá nói lên Lâm Vị Hy hương ra, đảo làm Cố Huy Ngạn nhớ tới một khắc cọc sự. Hắn tự mình viết thư cùng Thọ Khang đại trưởng công chúa cầu thú tới con dâu, năm trước tuổi mạt thế nhưng chết bệnh. Cố Huy Ngạn còn nhớ rõ, cái này con dâu danh gọi Cao Hy, bình tĩnh mà xem xét. Cố Huy Ngạn còn rất vừa lòng cái này con dâu. Chỉ là đáng tiếc duyên phận không đến, chung quy không thể cưỡng cầu. Thẩm thị đã chết đi 10 năm, lão Vương Phi cũng bệnh chết hồi lâu, Yến Vương trong phủ chỉ còn Cố Huy Ngạn cùng Cố Trình Diệu hai cái nam tử. Trong nhà không có nữ chủ nhân thu xếp, phụ tử hai người hôn nhân việc liền từng năm chỉ hoãn xuống dưới. Cố Huy Ngạn chính mình không nghĩ tụ cưới, đương nhiên cũng lười đến nhọc lòng Cố Trình Diệu hôn sự. Cho nên Cố Trình Diệu đột nhiên cho hắn gửi lại đây một cái nửa cá ngọc bội, thắc hắn tìm kiếm cái này ngọc bội chủ nhân khi, Cố Huy Ngạn còn rất là kinh ngạc một chút. Cố Trình Diệu mới 16 tuổi, cũng đã hiểu được cho chính mình tìm thê tử. Cố Huy Ngạn không có gì dòng dõi chi thấy, dù sao vô luận nhà gái là cái gì dòng dõi, đặt ở nhà bọn họ trước mặt đều không sai biệt lắm, nếu Cố Trình Diệu thích, kia hắn cái này làm phụ thân cũng không cần thiết dội nước lã. Bất quá khi đó Cố Huy Ngạn còn ở Bình Định đoá khoát là thích bộ phản loạn, hắn không rảnh trang một nữ tử ngọc bội, liền thư tay một phong thơ kiện, hợp với ngọc bội cùng nhau gửi trở lại kinh thành, thác Thọ Khang đại trưởng công chúa tìm kiếm nữ tử này. Thọ Khang đại trưởng công chúa là Cố Huy Ngạn cô, năm đó Lão Yến Vương chưa liền phiên khi thực chịu Thọ Khang công chúa quan tâm, cho nên Lão Yến Vương cùng Lão Yến Vương phi vẫn luôn nhớ Thọ Khang công chúa tình nghĩa. Sau lại chờ Cố Huy Ngạn lực lượng mới xuất hiện, quyền thế đại đại vượt qua Thọ Khang đại trưởng công chúa phủ sau, Cố Huy Ngạn cũng không có đoạn tuyệt cùng đại trưởng công chúa phủ lui tới, hai nhà người đi lại còn tính thân mật, Cố Huy Ngạn đối vị này cô cũng phi thường lễ ngộ. Cố Huy Ngạn chính mình không rảnh, liền thuận lý thành trương mà đem tìm người sự tình phó thác đến Thọ Khang đại trưởng công chúa nơi đó. Thọ Khang đại trưởng công chúa vẫn luôn ở tại kinh thành, ngày thường tiếp xúc đến nữ quyến cũng nhiều. Làm đại trưởng công chúa tìm người muốn so Cố Huy Ngạn tự mình tới càng thích hợp. Bất quá Cố Huy Ngạn cũng không nghĩ tới, hắn vừa mới đem tin tiến đi, cơ hồ không chậm trễ công phu, Thọ Khang đại trưởng công chúa liền gửi hồi âm lại đây, cùng thư tín cùng tới, còn có mặt khác nửa cái cá hình ngọc bội. Nha, trên đời này thế nhưng có như vậy xảo sự tình, Cố Trình Diệu muốn tìm kiếm cái kia nữ tử, thế nhưng vừa lúc là Thọ Khang đại trưởng công chúa ngoại tôn nữ. Cố Huy Ngạn thu được hồi âm sau không nói hai lời, lập tức lấy ra chính mình Yến Vương con dấu, thành ý 10 phần mà đại nhi tử cầu thú đại trưởng công chúa ngoại tôn nữ, Cao Hy. Sự tình phía sau đó là kinh thành mỗi người đều biết Anh Quốc công phủ cùng Yến Vương phủ liên hôn, hai nhà người cường cường liên hợp, mừng vui gấp bội. Cố Huy Ngạn giải quyết xong một tâm sự, từ nay về sau liền chuyên tâm xử lý Tây Bắc chiến sự, không có lại chú ý Vương phủ sự tình. Cố Huy Ngạn đối Thọ Khang đại trưởng công chúa phủ tình huống rõ như lòng bàn tay, Thọ Khang công chúa chưa giảm xuống trước liền được sủng ái, nàng hôn phu là thành võ trong năm tháng hoa. Phò mã một khi thượng công chúa sau liền không được lại nhập sĩ, mà Thọ Khang phò mã vẫn là cái không có gì căn cơ người đọc sách, cưới công chúa quả thật vinh quang, nhưng là công chúa cùng thám hoa lang tiền đồ không thể kiêm đến, phò mã con đường làm quan vô vọng, ngày sau không tránh được muốn dựa vào công chúa sắc mặt. Mà Thọ Khang công chúa đâu, tính cách lại hơi chút có một ý tưởng. Sau lại Thọ Khang đại trưởng công chúa con gái duy nhất Vệ thị bị cha mẹ ở chung hình thức ảnh hưởng, gả vào Anh quốc công phủ sau không chịu phóng mềm dáng người, ăn rất nhiều thiếp thất mệt. Vệ thị nữ nhi Cao Hy thế mẫu thân không phục, từ nhỏ liền tranh cường hào thắng, làm cái gì đều phải trở thành tỷ muội thậm chí huynh đệ chung tốt nhất. Ở Cố Huy Ngạn xem ra, nữ tử hảo cường cũng không phải cái gì giảm phân hạng, tương phản, nếu Cố Trình Diệu thật sự coi trọng cái loại này văn văn nhược nhược nữ tử, Cố Huy Ngạn ngược lại muốn lo lắng khởi Yến Vương phủ to như vậy gia nghiệp. Hơn nữa Cao Hy cái này vạn bối một năm hơn phân nửa thời gian đều ở Thọ Khang công chúa phủ ở, có Thọ Khang đại trưởng công chúa tự mình dạy dỗ, Cố Huy Ngạn rất là yên tâm. Chính là không nghĩ tới, Cố Huy Ngạn bất quá một đoạn thời gian không có chú ý Vương phủ sự, lại một lần nhận được tin khi, thế nhưng đó là Cao Hy tin người chết. Tuy rằng nói như vậy đối người chết rất là bất kính, chính là cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Đặc biệt làm Cố Huy Ngạn nhíu mày, là Cố Trình Diệu theo người chết báo tang cùng đưa qua nói âm, Anh Quốc công phủ cố ý làm Cao Hy thứ muội Cao Nhiên gả lại đây làm tục huyền. Hắn đã đồng ý. Cố Huy Ngạn lúc ấy cái gì cũng chưa nói, nhưng là ở đây người đều biết, Yến Vương đối thế tử tục cưới chuyện này thực không cao hứng. Cố Huy Ngạn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ bởi vì Lâm Vị Hy mà liên tưởng đến con dâu trước trên người đi. Chu Mậu Thành nhìn đến Cố Huy Ngạn sắc mặt hơi có chút âm trầm, chưa xuất khẩu bực tức đột nhiên liền đánh cái chuyển, nuốt xuống đi. Hắn nhìn Cố Huy Ngạn thần sắc, tiểu tâm mà nói, Vương gia, là thế tử gửi thư sao? Cố Huy Ngạn nhỏ đến khó phát hiện thở dài, kinh thành mới vừa đưa tới thư tử, hắn cùng Anh Quốc công phủ Tam tiểu thư hôn sự định vào tháng sau. Lâm Vị Hy đặc biệt tới cấp Yến Vương nói lời cảm tạ, nàng đi qua cửa sổ khi, vừa vặn nghe thế một câu. Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên hôn sự, liền vào tháng sau. Chương 7 kháng hôn. Lâm Vị Hy trải qua cửa sổ, vừa vặn nghe được Yến Vương nói, Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên hôn sự định vào tháng sau. Lâm Vị Hy vốn dĩ cho rằng chính mình đã không để bụng, chính là nghe thế câu nói, trên mặt nàng cười vẫn là cứng đờ một chút. Nàng 12 tháng buồn bực mà chết, lúc này mới qua mấy ngày, Cố Trình Diệu liền muốn cưới tân nhân. Nàng tốt xấu là Anh Quốc công phủ đích trưởng cháu gái, Cố Trình Diệu không thích nàng, Lâm Vị Hy nhận, chính là Anh Quốc công phủ đâu. Nàng phụ thân cùng tổ mẫu đâu. Thế nhưng cũng tử Cố Trình Diệu làm như vậy. Có lẽ bọn họ ước gì làm Cao Nhiên sớm ngày vào cửa, trăm triệu không thể bởi vì Cao Hy một cái thất bại phẩm, hỏng rồi Yến Vương phủ cùng Anh Quốc công phủ được đến không dễ liên hôn. Lâm Vị Hy không lý do cảm thấy khỏe mắt đau xót, mẫu thân của nàng Vệ Thị ở nàng 10 tuổi năm ấy liền qua đời, từ nay về sau Lâm Vị Hy một năm hơn phân nửa thời gian đều ở tại bà ngoại công chúa phủ. Nàng cho rằng nàng đối chính mình đã từng thân nhân cùng với thực đạm nhiên, thân nhân chi gian cũng yêu cầu mắt duyên. Nếu Anh Quốc công thế tử không thích nàng cái này đích nữ, kia nàng cũng không tới gần hắn bất hiếu kính hắn, hai bên huề nhau, này liền thôi. Chính là bọn họ như thế nào có thể như vậy dẫm đạp nàng tôn nghiêm đâu. Gần là bởi vì nàng đã chết, sẽ không lại biết những việc này, trong nhà cũng không mẫu thân cho nàng xuất đầu, cho nên cứ như vậy không kiêng nể gì sao. Kia thật đúng là làm cho bọn họ thất vọng rồi, nàng không có chết thấu, thế nhưng lại về tới nhân gian. Thư phòng bên ngoài thủ vệ đã nhìn đến Lâm Vị Hy, trong thư phòng nói chuyện thanh cũng tức khắc dừng lại. Lâm Vị Hy dùng sức điều chỉnh một chút biểu tình, cười đi lên đi, Yến Vương Điện Hạ ở sao? Thủ vệ còn không có bẩm báo, trong phòng đã truyền đến Cố Huy Ngạn trầm thấp réo rắt thanh âm, làm nàng tiến vào. Lâm Vị Hy vào nhà, nhìn đến Chu Mậu Thành đứng ở một bên, hơi hơi rũ đầu, thần sắc nhìn không lớn tự nhiên. Cũng là, nói đến Cố gia thế tử. Mặc dù là Chu Mậu Thành này đó thân tín, cũng không dám nói quá nhiều. Chu Mậu Thành túi đầu không nói, Yến Vương đối đãi bọn họ dày rộng, nhưng cũng không đại biểu bọn họ thật sự có thể mặt đại địa chỉ điểm Yến Vương ra sự. Thế tử có Yến Vương như vậy một cái phụ thân, từ nhỏ liền quá thiên chi kiêu tử sinh hoạt, hiện tại bất quá là cưới một cái tân thế tử phi mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự, Yến Vương có thể bất mãn, bọn họ lại không được. Lâm Vị Hy trong lòng tồn điểm nói không rõ ý xấu, cố ý hỏi, Yến Vương Điện Hạ, Chu Thúc, các ngươi mới vừa rồi đang nói cái gì? Ai muốn thành thân? Chu Mậu Thành chiều Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái, phát hiện Yến Vương không có ngăn cản ý tứ, liền đối với Lâm Vị Hy giải thích, là Vương gia con trai độc nhất, chúng ta Yến Vương phủ thế tử, muốn cưới thế tử phi. Nga, là nguyên phối thế tử phi sao? Thiếu niên phu thê, thật là chúc mừng. Chu Mậu Thành trên mặt có chút xấu hổ, là kế phòng. Chu Mậu Thành mang theo chút xấu hổ cùng Lâm Vị Hy giải thích, Lâm Vị Hy cũng làm bộ làm tình nghe. Bọn họ hai người đều không có chú ý tới, Cố Huy Ngạn ánh mắt nhàn nhạt mà chiều Lâm Vị Hy nhìn thoáng qua, kia liếc mắt một cái đảo qua mà qua, dây lát lướt qua, chính là trong đó lại mang theo lệnh nhân tâm giật mình tìm tòi nghiên cứu cùng thấy rõ. Người bình thường nghe được thành thân, cũng không sẽ nghĩ đến có phải hay không nguyên phối trên người đi, mà Lâm Vị Hy như vậy hỏi, quả thực giống vốn dĩ liền biết không phải nguyên phối. Cố Huy Ngạn chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, khuôn mặt thượng như cũ không hề gợn sóng. Bên kia Lâm Vị Hy rốt cuộc nghe minh bạch Yến Vương phủ tình huống, thở dài, nguyên lai quý phủ công tử đã ở cưới kê phi, này thật sự là ngoài dự đoán, quý phủ công tử đã rất lớn sao. Yến Vương như vậy tuổi trẻ, ta cho rằng thế tử cũng hoàn toàn không đại đâu. Cố Huy Ngạn vốn dĩ suy nghĩ mới vừa rồi sự, nghe đến đó, hắn nhịn không được nhẹ nhàng cười, mỉm cười nhìn về phía Lâm Vị Hy, ngươi này khen tặng quá rõ ràng, hảo hảo tu luyện một chút lại lấy ra tới đi. Lâm Vị Hy tồn một viên trọn sự tâm, hiện tại bị chồng trước phụ thân bắt được vừa vặn, trên mặt khó tránh khỏi có chút không qua được. Nàng ánh mắt lưu chuyển, không phục mà trừng mắt nhìn Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái, ta nói chính là thật sự. Chu Thúc, ngươi nói đi. Chu Mậu Thành không thể hiểu được nổi lên một thân nổi da gà, hắn vẻ mặt đau khổ, cưỡng bức chính mình gật đầu. Đúng vậy, vương gia tuổi trẻ lực thắng, thế tử cũng phong hoa chính mẫu. Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong phòng không khí tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Cố Huy Ngạn tâm tình hảo rất nhiều, Chu Mậu Thành trong lòng trường tùng một hơi, lúc này mới dám nói lời nói, vương gia, thế tử cố ý viết thư tới, đó là muốn cho ngươi trở về tham gia hôn lễ. Thượng một lần chúng ta ở Tây Bắc bình loạn, thật sự đuổi không quay về, thế tử tuy rằng không nói, nhưng tất nhiên cũng là chờ đợi ngài. Lúc này đây thật vất vả có cơ hội. Vương gia, thuộc hạ biết ngài không quá vừa lòng việc hôn nhân này. Chính là ván đã đóng thuyền, rốt cuộc thế tử thích. Lâm Vị Hy nghe xong lời này nhịn không được rồi, xem ra vẫn là ta kiến thức thiếu, Yến Vương xuất trinh bất quá là này 1-2 năm sự đi, bỏ lỡ thế tử trận đầu hôn lễ, thế nhưng còn có thể đuổi kịp trận thứ hai. Chu Mậu Thành bị Lâm Vị Hy này một câu đỉnh đến nói không ra lời, Chu Mậu Thành sắc mặt đỏ lên, Cố Huy Ngạn đảo một chút đều không bực, ngược lại cười nhìn về phía Lâm Vị Hy, ngươi tựa hồ đối Cố Trình Diệu rất là cam thủ. Hợp với đôi hắn việc hôn nhân này cũng tức giận. Ngươi hẳn là còn không quen biết hắn đi. Lâm Vị Hy trong lòng sợ hãi cả kinh, nàng trong lòng thẳng hô đại ý, nàng như thế nào liền đã quên, trước mắt vị này chính là quyền khuynh một phương Yến Vương. Nàng bất quá ở trong lời nói tiết lộ một ít cảm xúc, thế nhưng đã bị hắn bắt được. Lâm Vị Hy tốt xấu cũng là đương quá gia chủ mẫu người, nàng sắc mặt bất biến, cố ý lộ ra ngang ngược thái độ, ta đương nhiên căm thù hắn. Ngài rõ ràng nói tốt muốn trước an trí ta, sau đó lại trở lại kinh thành, chính là hiện tại hắn một phong thơ liền phải đem ngài kêu đi rồi. Ta phải làm sao bây giờ a? Cái này lý do hợp tình hợp lý, Cố Huy Ngạn tiếp nhận rồi, hắn nhẹ nhàng cười liền mang qua không biểu. Chu Mậu Thành một lòng thay đổi rất nhanh, như vậy một lát công phu đã bị dọa vài tao, hắn hiện tại nhìn về phía Lâm Vị Hy ánh mắt đã thủ vì bất đồng. Rốt cuộc là vô chi giả không sợ đâu vẫn là cái này nha đầu đơn thuần vận khí tốt, cũng dám như vậy cùng Yến Vương nói chuyện, muốn mệnh chính là Yến Vương thế nhưng cũng không bực. Chu Mậu Thành cảm khái một hồi, sau đó thu hồi tầm mắt, vẫn là tưởng lại nếm thử một chút, vương, ra, thế tử sự. Không cần phải nói, ta sẽ không trở về. Cố Huy Ngạn đem bút đặt ở trên bàn sách, rõ ràng hắn biểu tình chưa biến, trong phòng đột nhiên liền sinh ra một cổ khí lạnh tới. Nguyên thê mới chết bệnh không đến một tháng, hắn liền đưa ra tục cưới, hôn sự thế nhưng còn định ở năm nay 2 tháng. Hắn làm như vậy có từng suy xét qua Thọ Khang đại trưởng công chúa ý tưởng. Lớn như vậy người, thế nhưng còn như vậy thiên chân lô mãng. Chu Mậu Thành ý đồ cấp Cố Trình Diệu nói chuyện, thế tử còn trẻ, sao có thể bận tâm đến nhân tình lui tới. Tuổi trẻ, năm nay hắn đều đã 17. Ta 17 năm ấy, đã thụ phong Yến Vương. Tiếp nhận toàn bộ Yến Vương phủ. Ngươi nhìn nhìn lại hắn, đều làm chút cái gì? Chu Mậu Thành quả nhiên không lời nào để nói. Kỳ thật vô luận đặt ở nhà ai, 17 tuổi đều là trai trai tiểu tử tuổi, càng không nói đến trong kinh thành quý công tử, đúng là kỵ mã ỷ tạ kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu phong lưu niên hoa đâu. Chính là ai làm thế tử phụ thân, Yến Vương Cố Huy Ngạn thành danh qua sớm, quang mang quá thịnh. Cố Huy Ngạn 15 tuổi thượng chiến trường, 16 tuổi đánh ra một hồi xinh đẹp thành danh chiến, từ đây thanh danh thức khởi, vang vọng đại giang Nam Bắc, lúc sau 17 tuổi trở thành đại chu tuổi trẻ nhất thân vương, 25 tuổi đã quân công hiển hách, trở thành tiên đế nhất nghệ trọng thần tử kiêm chất nhi. Chờ 27 tuổi khi lập hạ cần vương ủng lập chi công, 29 tuổi trở thành nhiếp chính đại thần. Cho tới bây giờ, Yến Vương bất quá 33 tuổi mà thôi, đã danh chấn thiên hạ, không người không biết. Ở phụ thân quang hoàn hạ, Cố Trình Diệu xác thật có vẻ quá đơn bạc. Cố Trình Diệu mấy năm nay biểu hiện cũng đáng giá thưởng thức, phóng nhãn kinh thành tuổi trẻ một thế hệ, cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất, nhưng là cùng phụ thân hắn một so, vậy thực sự không đủ nhìn. Cố Huy Ngạn bởi vậy đối Cố Trình Diệu bất mãn, Chu Mậu Thành không lời nào để nói. Lâm Vị Hy nghe được Yến Vương thế nhưng không quay về tham gia Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên hôn lễ, nàng suýt nữa không banh ngưng cười ra tới. Rõ ràng liền ở trên đường lại tránh mà không đi, nay cùng bởi vì đánh giặc mà đuổi không trở lại chính là hai chuyện khác nhau. Lâm Vị Hy chạy nhanh cúi đầu che giấu chính mình vui sướng khi người gặp họa. Mà Chu Mậu Thành một viên trung thần chi tâm, thật sự không nhịn xuống, vượt qua khuyên nhiều vài câu, vương gia, thuộc hạ biết ngài đối thế tử ký thác kỳ vọng cao, chính là thế tử rốt cuộc tuổi trẻ, hắn không giống chúng ta, ở chiến hỏa trung lăn lê bò lết, sớm luyện được một thân cương cân thiết cốt. Thế tử vẫn luôn ngưỡng mộ ngài, đáng tiếc bởi vì chiến sự mà luôn là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này hồi kinh ngài khó được có thể thời gian dài cùng thế tử ở chung, ngài mặc dù có bất mãn, cũng muốn chậm rãi cùng thế tử nói. Cố Huy Ngạn sau khi nghe xong không có tỏ thái độ, không nói lời nào cũng không lộ ra sắc mặt giận dữ. Nhưng mà loại này biểu hiện thường thường so sinh khí còn đáng sợ, Chu Mậu Thành không dám lại nói, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Lâm Vị Hy, Lâm Quế Nữ, nếu không ngươi tới nói nói. Lâm Vị Hy trong lòng cười lạnh một tiếng, làm nàng tới làm thuyết khách. Chồng trước cùng nàng thứ muội muốn thành hôn, trông cậy vào nàng cái này tỉ tỉ chúc phúc bọn họ chân ái sao. Quả thực nằm mơ. Hiện tại Cố Trình Diệu phụ thân, Cao Nhiên tương lai cha chồng liền ở trước mắt, Lâm Vị Hy không thừa dịp cái này trời cho cơ hội tốt cho bọn hắn mách lẻo, nàng liền sống uổng phí này một đời. Yến Vương Điện Hạ, ngài làm rất đúng, hài tử đã làm sai chuyện phải phạt, không thể quan hắn. Hắn đều như vậy đại người, cái gì chịu được chịu không nổi, rời đi ngài phù hộ, hắn cái gì khó nghe lời nói không được chịu được a. Chu Mậu Thành ngạc nhiên mà nhìn Lâm Vị Hy, mà Cố Huy Ngạn nhẫn nhịn. Vẫn là không nhịn cười, ngươi thật đúng là ghi hận hắn. Thôi, liền nghe ngươi, lần này tuyệt không nung chiều. Bất quá ngươi một cái con nít con nôi như thế nào như vậy lao thành, ngươi so Cố Trình Diệu còn nhỏ một tuổi đâu, gian dạy người miệng lưỡi liền cùng hắn trưởng bối giống nhau. Lâm Vị Hy bị kêu thành con nít con nôi, nàng vốn di thực không cao hứng, chính là nhìn đến chung quanh người như chút được gánh nặng thần sắc, đại khái đoán được Yến Vương cười vẫn là rất khó đến. Ít nhất chứng minh kế tiếp sẽ không có đại sự. Lâm Vị Hy trời xui đất khiến cấp Cố Trình Diệu giải vây, nàng trong lòng lao đại không muốn, chính là làm người không thể quá mức, Yến Vương đối nàng có ân, nàng lại châm ngòi liền quá không thú vị. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy không quá tình nguyện thần sắc, càng thêm cảm thấy cái này tiểu cô nương thật là tươi sống, cùng hắn như vậy đã cô hóa người cơ hồ như là hai cái thế giới. Cố Huy Ngạn không muốn quá khó xử nàng, liền hỏi nói, vừa rồi còn không có hỏi, ngươi lại đây làm cái gì? Lâm Vị Hy cơ hồ đều phải quên việc này, nàng vội vàng nói, ta là cố ý phương hướng Yến Vương Điện Hạ nói lời cảm tạ. Tạ ngài thay ta chủ trì công đạo, tạ ngài mang ta rời đi cái kia ổ sói. Bất quá là một câu sự thôi, Cố Huy Ngạn cũng không để ở trong lòng. Hắn đối Chu Mậu Thành ý bảo liếc mắt một cái, Chu Mậu Thành lĩnh mệnh lui ra. Chờ trong thư phòng không có người ngoài sau. Cố Huy Ngạn cùng Lâm Vị Hy nói lên nàng cá nhân đại sự, người kia cô lòng tham quá mức, không phải lương xứng, lý viên ngoại ta phái người đi tra xét, còn hắn do dự không quyết đoán, nan kham trọng dụng, ngươi không muốn gả đến này hai nhà là đúng. Cái này huyện thành tuy rằng quy mô cực tiểu, nhưng là thắng ở ly quê nhà của ngươi gần, ngươi ở chỗ này thành ra, đã có thể an ổn độ nhật, cũng có thể tránh đi lý gia thôn quấy rầy, ta làm huyện lệnh cầm phân danh sách lại đây. Trong đó có mấy cái nhi lang. Lâm Vị Hy nghe quả thực tiêu tan ảo ảnh, Yến Vương Điện Hạ, ngài đang làm cái gì? Cố Huy Ngạn khẽ thở dài một cái, nhìn Lâm Vị Hy ánh mắt rất là bất đắc dĩ, ngươi hôm qua ở nổi nóng, ta liền từ ngươi. Chính là ngươi tuổi còn trẻ, đang lúc tuổi thanh xuân, tổng không đến mức thật sự thanh đăng cổ Phật, cô độc một mình bãi. Như thế nào liền không được đâu? Lâm Vị Hy nhìn Cố Huy Ngạn, đôi mắt không biết vì sao liền đã ướt nước. Ta nguyên tưởng rằng ngài sẽ không như vậy. ta phát ra từ nội tâm kính trọng ngài, chính là vì cái gì ngươi cũng muốn bức ta. Lâm Vị Hy nói xong lúc sau, không dám lại xem Cố Huy Ngạn biểu tình, quay đầu liền bước nhanh lao ra đi. Chu Mậu Thành canh giữ ở ngoài cửa, nhìn đến Lâm Vị Hy hồng con mắt lao tới, rất là hoảng sợ. Lâm Quế Nữ, ngươi làm sao vậy? Lâm Vị Hy không nói lời nào, lập tức chạy xa. Chu Mậu Thành ngây ra một lúc, chiều thư phòng nội nhìn lại, liền nhìn đến Cố Huy Ngạn đau đầu mà ấn giữa mày. Chu Mậu Thành nhìn này hai người biểu tình, trong đầu bổ sung ra tới tiết mục quả thực muốn hủ chết chính hắn. Hắn đứng ở cửa, tiểu tâm hỏi, vương gia, Lâm Khuê Nữ nàng làm sao vậy? Cố Huy Ngạn ngày này thở dài số lần so quá khứ một năm đều nhiều, hoán ta bức nàng gả chồng. Nguyên lai là cái này, ai u, hù chết hắn. Chu Mậu Thành không thanh sắc mà nhẹ nhàng thở ra, hắn nghĩ đến ngày hôm qua sự, rồi dám ngắn ngủn một cái trước mắt, vẫn là quyết ý nói cho Yến Vương. Chờ Chu Mậu Thành đem Lý Đạt sự nói xong lúc sau, Cố Huy Ngạn sắc mặt đã hoàn toàn không thể nhìn. Trên mặt hắn phúc hàn băng, thanh âm ẩn giận, vì cái gì hôm qua không nói. Nàng một cái tiểu cô nương ra mặt mỏng, nào nguyện ý làm người biết loại sự tình này. Cố Huy Ngạn nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên liền sinh ra một chút thương tiếc tới. Hắn chỉ nói nàng cáu kỉnh, lúc này mới xảo nói không gả chồng, nguyên lai trong lén lút còn nháo quá loại sự tình này. Nàng một cái ốm yếu nữ tử, gặp được loại sự tình này xin giúp đỡ không cửa, khó trách đối thành thân như vậy bài xích. Cố Huy Ngạn ở trong lòng thở dài, nhưng mà nói ra lời nói lại là hoàn toàn bất đồng lạnh băng, kêu Cố Minh Đạt tiến vào. Cố Minh Đạt là Yến Vương phụ tá đắc lực, Chu Mậu Thành vừa nghe liền biết Yến Vương lúc này là thật sự tức giận. Yến Vương mấy năm nay quyền cao chức trọng, cảm xúc cũng càng ngày càng nội liễm, hiếm khi có như vậy cảm xúc ngoại phóng thời điểm, Lâm Đại Nương một nhà có thể làm được như thế, cũng đáng. Chương 8 Kinh Thành. Lâm Vị Hy cùng Yến Vương hô câu nói kia sau, lúc sau liền đẩy ra người chiều hậu viện chạy tới. Chờ trở lại chính mình nhà ở sau, nàng cảm xúc mới chậm rãi bình tĩnh lại. Lâm Vị Hy cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên bùng nổ, khả năng trong khoảng thời gian này kiếp trước cùng kia bổn thiên thư vẫn luôn chặt chẽ đè nặng nàng. Đêm qua trải qua Lý Đạt xong việc, Lâm Vị Hy đọng lại cảm xúc đột nhiên bạo phát, cũng có thể chỉ là bởi vì nói lời này chính là Yến Vương. Người khác nói nàng tẫn có thể theo lý cố gắng, chính là cố tình là Yến Vương. Lâm Vị Hy không có đốt đèn, cứ như vậy chính mình ngồi ở trong phòng đã phát sáng ngốc, dần dần sắc trời đại ám, liền giường quay cũng thấy không rõ lắm. Lâm Vị Hy đang ở ngây ra, đồng nhiên môn bị gõ vàng, Lâm cô nương, ngươi ở bên trong sao? Lâm Vị Hy hoàn hồn, thanh âm này chưa bao giờ nghe qua, vì sao sẽ ở nàng ngoài cửa? Bất quá Lâm Vị Hy mặc dù giận dỗi, cũng rất tin Yến Vương tất sẽ bảo đảm an toàn của nàng. Cho nên nàng không có nghĩ nhiều, đứng lên đi mở cửa. Ngoài cửa đứng một cái sơ song nha nữ tử, tuổi 17-18 trên dưới, xem quần áo trang điểm như là thị nữ. Người tới nhìn đến Lâm Vị Hy rõ ràng kinh ngạc một chút, theo sau nàng ý thức được chính mình thất lễ, chạy nhanh túi đầu hành lễ. Lâm cô nương, nô tỳ là Huyền Nguyệt, phụng vương gia chi mệnh tiến đến chiếu cố cô nương. Lâm Vị Hy nhìn người tới, ánh mắt hơi hơi vừa động, là Yến Vương làm người tới. Đúng vậy. Lâm Vị Hy nhấp khẩn môi, không biết Yến Vương đây là có ý tứ gì. Vừa mới kia chàng không thoải mái kỳ thật là Lâm Vị Hy không đúng, Yến Vương xuất phát từ thế tục góc độ, làm như vậy đều là vì nàng hảo, là Lâm Vị Hy chính mình không biết điều. Chính là Lâm Vị Hy chính mình còn ở rồi dám muốn hay không qua đi nhận lỗi, mà Yến Vương dây lát liền đuổi rồi người lại đây, phảng phất căn bản không đem mới vừa rồi sự đặt ở trong mắt. Yến Vương không so đo, Lâm Vị Hy vốn nên tùng một hơi, nhưng là trên thực tế nàng trong lòng lại rất là phức tạp. Cái này làm cho Lâm Vị Hy cảm thấy nàng ở Yến Vương trong mắt hoàn toàn râu ria, phảng phất chỉ là một cái không hiểu chuyện, yêu cầu an trí con chồng trước. Lâm Vị Hy ngay sau đó tự giễu cười, nàng vốn dĩ cũng không phải Yến Vương người nào, Yến Vương có thể mang nàng ra tới đã tận tình tận nghĩa, chờ tới rồi tiếp theo cái thành trấn, Lâm Vị Hy nên tự giác xin từ trước. Yến Vương ở kinh thành còn có đại sự, húng chi cố trình diệu hôn lễ sắp tới, Yến Vương ngoài miệng nói liền thôi, sao có thể thật sự không quay về tham gia đâu. Lâm Vị Hy nếu biết điều, liền không nên lại liên lụy Yến Vương. Vì thế Lâm Vị Hy cái gì cũng chưa nói, chỉ là gật gật đầu, tránh ra thân thể, vào đi. Ngươi là người ở nơi nào? Nô tỳ là Thuận Đức người, bột ở huyện lệnh Phủ Nha thượng hầu hạ tiểu thư, Yến Vương từ Phủ Nha đem nô tỳ mua, phái nô tỳ tới hầu hạ Lâm cô nương. Lâm Vị Hy chán thượng cơ hồ muốn rơi xuống hắn tới, ngươi vốn là huyện lệnh Thiên Kim bên người nha hoàn. Không coi là bên người, bất quá làm chút thô buồn sống thôi. Lâm Vị Hy quản gia nhiều năm, vừa thấy Huyền Nguyệt cách nói năng hành sự liền biết này tất là chủ gia thực chịu trọng dụng đại nha hoàn, suy xét đến loại này tiểu thành trấn cùng kinh thành chênh lệch, bồi dưỡng Huyền Nguyệt loại này đại nha hoàn không chừng phải tốn nhiều ít sức lực, này hơn phân nửa là huyện lệnh phu nhân cho chính mình thân khuê nữ chuẩn bị áp trục vũ khí, không nghĩ tới Yến Vương thế nhưng trực tiếp muốn lại đây. Nay ở hào môn trong đại viện kỳ thật là thực thất lễ, rốt cuộc tiểu thư bên người đại nha hoàn cơ bản tương đương chủ gia thể diện. Yến Vương hành sự cũng quá bá đạo. Bất quá Lâm Vị Hy suy nghĩ một chút liền thôi, cũng không sẽ đem người lui về. Trong tầm tay có một cái lanh lợi nha hoàn trọng yếu phi thường, dù sao là Yến Vương ra mặt, Lâm Vị Hy ngồi mát ăn bát vàng, cớ sao mà không làm. Lâm Vị Hy lại hỏi Huyền Nguyệt mấy vấn đề, trong lòng hiểu rõ sau, liền áp xuống không biểu. Tuy rằng Lâm Vị Hy thừa Yến Vương tình, nhưng nàng đấy lòng vẫn là biệt biệt níu níu. Yến Vương bất hòa nàng giống nhau so đo, còn cho nàng tặng đắc lực nha hoàn lại đây, cứ như vậy, Lâm Vị Hy cũng nên theo bậc thang chủ động nhận sai. Rốt cuộc Yến Vương tuy rằng nhìn dễ nói chuyện, nhưng hắn đồng thời là quyền khuynh thiên hạ thân vương, là chiến công hiển hách tam quân chủ soái, không nói xa, chỉ nói năm kia Tây Bắc đoá khoát là thích bộ phản loạn, đoá khoát là thích bộ mưu toan khiêu khích Yến Vương, chiến bại sau toàn bộ lạc nam tử, nam anh tuyệt chủng, đó là Yến Vương tự mình hạ mệnh lệnh. Hiền hòa dễ nói chuyện chỉ là hắn biểu tượng, loại người này, Lâm Vị Hy không quá dám đắc tội. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Vị Hy cỏ tới cỏ lui đến tiền viện đi tìm Yến Vương, Chu Mậu Thành chính rất bận rộn, nhìn đến Lâm Vị Hy, thật xa liền chào hỏi, Lâm Quế Nữ, ngươi sớm như vậy liền nổi lên. Lâm Vị Hy thẹn thùng, nàng ngày hôm qua chỉ là bởi vì đã chịu kinh hách, an tâm xuống dưới lúc sau khó được ngủ một cái hảo giác, lúc này mới ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Nhưng là ngày thường nàng giáo dưỡng cực nghiêm, cũng không sẽ làm ra loại này không thể thống sự. Lâm Vị Hy duy nhất một lần ngủ quên đã bị Yến Vương đụng vào, làm phiền mọi người đợi nàng hồi lâu không nói, còn đầu bù tóc rối mà xuất hiện ở Yến Vương trước mặt. Lâm Vị Hy quang nghĩ đến ngày đó cảnh tượng liền cảm thấy xấu hổ, mà Chu Mậu Thành làm cho nhiều người như vậy, thế nhưng còn hô ra tới. Lâm Vị Hy tươi cười cứng đờ, Chu Thúc, ngươi hiểu lầm, ta đã sớm đứng dậy. Lâm Vị Hy sợ Chu Mậu Thành hỏi lại, chạy nhanh nói sang chuyện khác, Chu Thúc, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chu Mậu Thành quả nhiên bị rời đi đề tài, nói, ta phụng vương gia chi mệnh, đi ra ngoài thêm vào vài thứ. Ngươi nếu là ngại bọn họ xảo, chính mình hồi mặt sau đợi thì tốt rồi. Lâm Vị Hy suy đoán Yến Vương đại khái là sấn hiện tại có thời gian, đây là ở thêm vào trên đường phải dùng đồ vật. Đây là Yến Vương đội ngũ đứng đắn sự. Lâm Vị Hy thực minh bạch chính mình thân phận, thấy vậy cũng không nhiều hỏi. Nàng trộm chiều thư phòng phương hướng nhìn lướt qua, phát hiện nơi đó một mảnh yên tĩnh. Chu Mậu Thành nhận thấy được Lâm Vị Hy động tác, mắt lộ ra hiểu rõ, hỏi, ngươi có phải hay không muốn tìm vương ra? Nếu bị phát hiện, Lâm Vị Hy không hề che lấp, thuận thế thừa nhận, về cha ta một ít việc, ta muốn hỏi một câu Yến Vương Điện Hạ. Chu Mậu Thành vừa nghe là Lâm Dũng sự, tức khắc thở dài. Nhìn Lâm Vị Hy ánh mắt cũng càng thêm thương tiếc, vương gia hôm nay sáng sớm đi ra ngoài, ngươi nếu là có chuyện cùng hắn nói, không bằng chờ một chút. Lâm Vị Hy đồng ý, nàng rất có tự mình hiểu lấy, thấy vậy cười nói, ta minh bạch, tạ Chu Thúc. Chu Mậu Thành nhìn Lâm Vị Hy thần sắc, thiếu chút nữa liền nói cho nàng Yến Vương hôm nay đi ra ngoài rốt cuộc là đi làm cái gì, nhưng là hắn nhớ đến nữ tử ra mặt mỏng, loại sự tình này chung quy có tổn hại nàng danh tiết, vẫn là từ bỏ. Lâm Vị Hy biết được Yến Vương không ở, đáy lòng ẩn nấp mà nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền hồi hậu viện đợi, cũng không quấy rầy Chu Mậu Thành làm việc. Nhưng mà nàng phảng phất trời sinh chính là nhọc lòng mệnh, nàng 10 tuổi thượng bị nhận được công chúa phủ, 12 khi liền đi theo bà ngoại cùng nhau xử lý công chúa phủ nội vụ cùng bên ngoài sản nghiệp. Thọ Khang đại trưởng công chúa thấy Lâm Vị Hy thật sự thích lo liệu này đó, liền cho nàng chuẩn bị rất nhiều ruộng đất cùng mặt tiền cửa hiệu làm của hồi môn. Chờ nàng 14 tuổi cùng Cố Trình Diệu đính thân, đại trưởng công chúa liền đem này đó sản nghiệp sớm giao cho nàng trong tay, làm nàng chính mình xử lý của hồi môn. Sau lại nàng gả đến Yến Vương Phủ, tuy là thế tử phi, nhưng là phía trên không có bà cũng không có thái bà, toàn bộ Yến Vương Phủ ăn, mặc, ở, đi lại đều từ nàng xử lý, Lâm Vị Hy sớm thành thói quen ra lệnh, quản người quản sự. Sau lại nàng thành Lâm Vị Hy, bên thai đột nhiên thanh tịnh xuống dưới, nàng còn hơi có chút không thói quen. Từ trước ở tại Lâm Đại Nương ra không có điều kiện cũng không nói, hiện tại một khi nghe được bên ngoài động tĩnh, làm Lâm Vị Hy thành thật ngồi, thật là có chút khó. Lâm Vị Hy thật sự không nhìn xuống, mang theo Huyền Nguyệt đi tiền viện xem náo nhiệt, nhìn nhìn liền chỉ huy khởi Yến Vương cấp dưới tới. Chu Mậu Thành mang theo người mua đồ vật trở về, hắn cũng không rõ ràng lắm tốt xấu, liền chấp vá mua, Lâm Vị Hy xem bất quá đi, không thiếu được muốn chỉ huy một vài, dần dần mà, thế nhưng thành Lâm Vị Hy nói, dư lại này đó hán tử nghe, sau đó xuất lực khí dọn đồ vật. Này đó nhiều là quân lữ người chồng, trầm mặc ít lời, nhiều làm việc ít nói lời nói, so nội trạch những cái đó gian hoạt lắm mồm bà tử không biết cường nhiều ít, Lâm Vị Hy chỉ huy lên cực kỳ thông thuận. Mà Chu Mậu Thành cũng cảm thấy chỉ dùng làm việc tốn sức thật sự quá nhẹ nhàng, hắn cùng mặt khác mấy cái người hầu cận đấy lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Chu Mậu Thành nhìn Lâm Vị Hy chỉ huy tự nhiên tư thế, trong lòng lại một lần thổn thức, Lâm Vị Hy cái này nha đầu miệng lưỡi sắc bén, an bài lập nghiệp sự tới cũng có trật tự, vừa thấy chính là vượng gia chi tượng, có thể nghĩ, vô luận ai cưới nàng, về sau gia nghiệp chỉ có càng lăn càng lớn đạo lý. Đáng tiếc, hắn kia mấy cái nhi tử không có cái này phúc khí. Cố Huy Ngạn ở đang lúc hoàng hôn mang theo người trở về, sớm tại nửa đường liền có thân tín hướng hắn bẩm báo hôm nay trong viện hướng đi. Cố Huy Ngạn nghe được Lâm Vị Hy chỉ điểm Giang Sơn, đại triển thân thủ, nhẹ nhàng cười cười. Như vậy cũng hảo, đầu óc thông tuệ, tính tình cương trực, về sau nàng vô luận gả cho ai, Cố Huy Ngạn đều không cần lo lắng nàng bị người mưu tài hại mệnh. Lâm Dung rốt cuộc vì cứu Cố Huy Ngạn mà chết, chỉ cần khả năng cho phép, Cố Huy Ngạn cũng muốn cho Lâm Dũng duy nhất huyết mạch cả đời vô thai vô ưu, cả đời tốt đẹp. Lâm Vị Hy nghe nói Yến Vương đã trở lại, nàng rối rắm nửa ngày, vẫn là mang theo Huyền Nguyệt hướng đi Cố Huy Ngạn thỉnh an. Vô luận từ kiếp trước góc độ vẫn là Lâm Dũng góc độ, Cố Huy Ngạn đều là Lâm Vị Hy không hơn không kém trưởng bối. Nàng thân là vạn bối lý nên hướng đi Yến Vương thỉnh an, thuận thế kiểm điểm hôm qua sai lầm, Yến Vương xem ở trưởng bối mặt mũi thượng, hẳn là sẽ không khó xử nàng một cái vô tri tiểu bối. Lần này Lâm Vị Hy vừa mới đi vào thư phòng, cửa thủ vệ thấy, không có thông báo liền phóng nàng đi vào. Cố Huy Ngạn đối Lâm Vị Hy đã đến cũng không ngoài ý muốn, hắn tựa hồ ở vội công vụ, tùy tay chỉ hướng một cái lê một ghế bành, nói, ngươi trước ngồi chờ một hồi. Lâm Vị Hy ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng mặc dù ở Anh Quốc công trước mặt cũng là không phục tính tình, đừng hy vọng nàng có thể thuận theo mà nghe hấn. Chính là đối mặt Cố Huy Ngạn, Lâm Vị Hy không biết làm sao vậy, một chút tính tình đều không có. Cố Huy Ngạn hơi rũ mắt thấy tin, Lâm Vị Hy thấy Cố Huy Ngạn xem nghiêm túc, nàng tâm sinh tò mò, chờ Cố Huy Ngạn khép lại thư tín khi, nàng nhịn không được hỏi, Yến Vương Điện Hạ, đây là ai thư tín, ngài xem như vậy nghiêm túc. Cố Huy Ngạn trên tay động tác dừng lại, nhìn Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, trong lòng sinh ra một chút hứng thú, ngươi như thế nào biết ta xem nghiêm túc. Này còn không đơn giản, ta lần trước tới khi, ngài xem tin động tác thực mau, chính là này phong thư tiêu phí thời gian cơ hồ là lần trước gấp hai. Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng lộ ra một cái cười, trong mắt mang lên khen ngợi chi sắc, ngươi quan sát đảo nhạy bén. Chỉ là tới lần thứ hai, là có thể phát hiện loại này rất nhỏ khác biệt. Cố Minh Đạt này đó lao thần đương nhiên cũng có thể sờ soạn ra tới, chính là đối lập Lâm Vị Hy tuổi, lịch duyệt, này liền đáng quý. Đột nhiên bị Yến Vương khen, Lâm Vị Hy thụ sủng nhược kinh. Cố Huy Ngạn cũng thực hiền hòa mà trả lời Lâm Vị Hy vừa rồi vấn đề, là Trương Giang Lăng. Lâm Vị Hy suy nghĩ một chút, ngạc nhiên, là Trương Thủ Phụ. Trương Hiếu Liêm nguyên quán Giang Lăng, cho nên lại xưng Trương Giang Lăng, này ở quan trường chung không phải bí mật, chính là, đối với Lâm Vị Hy đâu. Cố Huy Ngạn sắc mặt một chút dị sắc đều không có, hắn đem đồ vật đặt ở một bên. Phảng phất một cái lại hiền hòa bất quá thúc bá trưởng bối, ở hống một cái không hiểu chuyện con cháu, là hắn. Lâm Vị Hy bị dọa sợ, nàng trừng lớn đôi mắt quét mắt bị Cố Huy Ngạn tùy ý gấp lại tin, đều có chút kinh sợ. Yến Vương Điện Hạ, ta chỉ là thuận miệng vừa nói, không dám quấy rầy ngài vội chính sự, ngài vẫn là về trước thủ phụ tin đi. Gấp cái gì? Cố Huy Ngạn thần thái tùy ý, nổi tiếng thiên hạ thủ phụ, ở hắn trong miệng phảng phất cũng bất quá là một cái bình thường người đọc sách. Lâm Vị Hy phát hiện chính mình thế nhưng chậm trễ thủ phụ tự tay viết thư tử, tức khắc ngay cả ngồi đều ngồi không xong. Nàng cũng là lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Cố Huy Ngạn thân là ba vị phụ chính đại thần chi nhất, còn có được binh quyền, nhất chịu tín nhiệm vị nào, từ trước chỉ là cảm thấy này đó danh hiệu nghe vang dội, hiện tại nàng mới trực quan cảm nhận được này đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Ở Lâm Vị Hy trong mắt xa xôi giống như phong nền giống nhau nhân vật, đối Cố Huy Ngạn mà thôi, bất quá một cái thường xuyên lui tới thư từ đồng liêu thôi. Lâm Vị Hy khiếp sợ mà nói không ra lời, Cố Huy Ngạn thấy nàng có điểm bị dọa sợ, vì thế rời đi đề tài, chủ động nói lên, nghe nói hôm nay Chu Mậu Thành thu mua, ngươi lập công không nhỏ. Không dám nhận, bất quá xinh chút miệng lưỡi khả năng thôi. Nói đến loại này đề tài, Lâm Vị Hy quả nhiên thả lỏng rất nhiều, Yến Vương Điện Hạ, ngài muốn nhích người khởi hành sao? Không sai biệt lắm. Vốn dĩ cái này tòa nhà là cho ngươi mua, tính toán chờ an trí hảo ngươi trung thân đại sự sau, ta lại trở lại kinh thành. Bất quá nếu ngươi không muốn, kia cũng không cần thiết đợi. Lâm Vị Hy nhẹ nhàng nga một tiếng, nàng hơi có chút chột dạ, túi đầu đối Cố Huy Ngạn nói, tạ vương gia. Không có gì, vốn chính là ta suy nghĩ không được đầy đủ. Mặc dù ta cho ngươi lưu lại nhiều phòng thân chi vật, nhưng là nơi này ly kinh thành quá xa, ta chung quy có ngoài tầm tay với thời điểm, nơi đây huyện lệnh có thể an phận nhất thời gian dài, về sau chỉ sợ còn sẽ vì khó ngươi. Ngươi một cái ốm yếu nữ tử vô pháp cùng quan phủ chống lại, cùng với làm ngươi trước sau lo lắng hãi hùng, không bằng đem ngươi phóng tới ta xem đến địa phương. Lâm Vị Hy vốn dĩ một lòng cảm kích, Yến Vương thật là người tốt, ra chính là nghe được mặt sau nàng dần dần cảm thấy không đối vị, Yến Vương, ngài đây là có ý tứ gì? Chu Mậu Thành không có đem những cái đó ốc đại chuyển giao cho ngươi sao? Trên đường sóc này, sấn hiện tại chuẩn bị chu toàn, trên đường mới có thể an tâm. Lâm Vị Hy đã giật mình mà trừng lớn mắt, miệng thơm cũng hơi hơi mở ra, ngài hay là tính toán mang ta cùng nhau thượng kinh. Cố Huy Ngạn rất là kỳ quái mà nhìn nàng một cái, ngữ khí theo lý thường hẳn là, đây là tự nhiên. Ngươi hiện tại thân có phụ hiếu, không nghĩ gả chồng liền không cần cấp, ngươi tẫn có thể yên tâm ở Yến Vương Phủ trụ hạ, tưởng ở bao lâu, Yến Vương Phủ còn không đến mức bủn xỉn điểm này tiêu dùng. Chương 9 trở về. Ngươi tẫn có thể yên tâm ở Yến Vương Phủ trụ hạ, tưởng ở bao lâu. Những lời này phảng phất còn ở Lâm Vị Hy bên thai quanh quẩn, nàng trố mắt đương trường, chờ sau khi lấy lại tinh thần, thế thốt nói, không được. Cố Huy Ngạn biểu tình bất biến, ánh mắt chỗ sâu trong lại cất giấu mặc nhưng danh trạng tìm tòi nghiên cứu, vì cái gì? Cái này làm cho Lâm Vị Hy nói như thế nào, nàng chẳng lẽ nói con của ngươi kỳ thật là ta kiếp trước trượng phu, mà ngươi sắp nhập môn con dâu là nàng thứ muội. Lâm Vị Hy đã bị kia hai người chỉnh đến quá sức, hiện tại nàng còn đổi một thân phận một lần nữa trở về. Lâm Vị Hy không cần suy nghĩ liền phải cự tuyệt, Yến Vương, này không thích hợp. Ta cùng Yến Vương phủ không thân không thích, ta bạch bạch ở tại Vương phủ, này thành bộ dáng gì. Hơn nữa ngài tân con dâu thực mau liền phải nhập môn, ta một ngoại nhân chủ qua đi, chẳng phải là làm nàng chú ý.